cách sai. Con xin vâng giữ điều học là cối tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Quý Phật tử sau khi đã thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo, cố gắng vâng giữ hành theo cho được trong sạch chánh trọn đời chẳng nên dễ vui. Dạ, dạ xin vâng. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được đầy đủ tài Phật cũng nhờ giữ giới. Các chúng sanh được giải thoát niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cớ ấy, chư quý Phật tử ráng thọ trì giới luật cho được trong sạch, đừng để lắm nhờ. Lành thay, lành thay, lành thay. Dân tu ni mít tăng đạo văn bằng cỡ lần cha du cha mạn na phu sa na sa sa do ba ba ca ho tu su kin năng ca căn tăng vượt tha nu pha quê na quê na sa man tu dân tu ni mít tăng đạo văn bằng cỡ lần cha du cha mạn na phu sa ku na sa sa do ba ba ca ho tu su kin năng ca căn tăng tham ma nu pha quê na quê na sa man tu dân tu ni mít tăng đạo văn bằng cỡ lần cha du cha mạn na phu sa ku na sa sa do ba ba ca ho do su bi năng ca căn tăng sang kha nu pha quê na na sa man tu dukkha patta chani dukkha paya patta chani paya soka patta chani soka ho tu sa pe pi pa ni no pa va tu sa pa mang ka lang ka khan tu sa pa de va ta sa pa pu tha nu pha quê na sa da so thi pa van tu te Phật sát pa mang ca lăng các Phật sát ta đề quát ta sát pa tham ma nu pha quê na san đa so thi Phật tu te Phật sát pa mang ca lăng các Phật sát ta đề quát ta sát pa sang kha nu pha quê na san đa so thi Phật tu te tất cả sự hạnh phúc hằng có đến người cầu sinh chư thiên hộ trì đến người do nhờ quay đức của chư Phật do nhờ quay đức của giáo pháp do nhờ quay đức của chư tăng các sự thành lợi thường thường đến người cầu xin cho quả của tâm tinh thần tam bảo cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn cho được thành tựu mỹ mãn sa đủ sa đủ sa đủ chư thiên ngự trên hư không địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều long vương thần lực có nhiều đồng sinh hoan hỷ phước đều chúng con hộ trì Phật giáo tăng bồi các bậc thầy tổ an vui lâu dài quyên thuộc tranh khỏi nạn tai chúng sanh được hưởng phước dài bền lâu chúng con vui tu đạo màu tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sanh do sự phước bao mà chúng con đã trong sạch làm đây hãy là món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai xa đủ xa đủ xa đủ. Chúng ta tiếp tục ha. Cái đồng hồ thì duy nó không đúng mà đồng hồ đau bụng nó chạy sớm nó xuống về sớm là nó đau bụng nó chạy sớm ấy tôi tới đúng giờ mà sao ngó đồng hồ nó chạy nó quá sức này vậy chứ hôm nay ta tiếp tục học với cái phần mà sư tử thống và chúng ta đi qua cái phần bốn pháp vô sở quý tức là bốn điều pháp mà chúng ta không có kinh sợ không có sợ hãi, không có điều lo lắng á, mà chúng ta được biết á, cái bài kinh chúng ta đang học đó là bài kinh thứ 12 Đại Sư Tử Thống, Đại Sư Tử Thống kinh. Rồi và chúng ta đang đi qua cái phần thứ hai mà chúng ta đã đi tứ bấy là lâu này tứ vô sở quý. Cái chữ quý đó nó có hai cái từ mà các quý tử phải phân biệt được. Cái quý đây đó nó khác với cái chữ quý này cái quý kia là cái quý mà chúng ta để có chữ cu u đây đó là cộng với chữ tàm chữ quý đó tàm chữ quý đó thì nó khác với cái chữ sở quý này. Cái chữ quý này không có kêu hai cái nó khác nhau. Nên đó có một số các biểu tượng bị nhầm lẫn á, cái từ ngữ tiểu quý này đó, cái tiểu quý này đó là không có điều lo lắng hay là lo sợ. Quý tử nghe kịp không? Không có điều lo lắng, không có điều lo sợ. Còn cái chữ quý này đó là ghê sợ, ghê sợ. Ghê sợ này đó là điều xấu ác, điều xấu, điều ác. Ta nói có cái sự khác nhau là gì đó, không có điều lo lắng. Thì khi mà ta có, nhưng mà người mà ở một mình và căn nhà trống vắng, ta sợ ma đó, thì cái chữ quý này, quý tử nghe kèm ha, ở nhà một mình á mà sợ ma á là chữ quý này. Nhưng mà nếu mà ta làm điều gì xấu, điều ác, người ta ghê sợ, thấy ai mà làm điều xấu, điều ác á, ta thấy ghê sợ đó, thì nên cái điều quý này. Nhưng như quý Phật tử sư coi cái news mới cách đây 2 ngày á, coi cái news ở bên Việt Nam á, nó bán con bò đó, cái nó phải dọng cái nước vô trong bụng bò, nó lấy cái dồi đó thọc vô bụng bò, cái thúi nó thục nước trong con bò, nó đau quá đó, nó quỵ xuống mà cũng thọc vô đằng sau, thì có một đứa nó đá vô cái hồng môn con bò cho nó xịt nước ra, và chậm giọng để chi đi căng ký nó nặng lên, nó muốn căng ký lô cho nó nặng lên đấy, nó làm cái đó là chữ quý này. Chúng ta mới thấy cái điều ghê sợ vậy đó. Bây giờ tự nghe kiểu con bò nó chịu không nổi, nó nằm ngửa ra cũng ẩn giọng dẫn cái giò nước vô xịt cho nó buồn như nó. Rồi quý Phật tử thấy cái đồng tiền á mà chúng ta làm ra mà bất chánh phi nghĩa đó, thì ta thuộc bài qua nè, có 5 điều nó ra đi. Thứ nhất là lửa nó bị đốt cháy, nước thì cuốn trôi, phải không nè, trộm cướp lấy, phải không nè, vua quan tịch thu, sinh con bất hiếu, 5 điều đó với đồng tiền bất chánh phi nghĩa. Do đó đó họ tưởng là họ làm được, họ lấy được, họ dùng được, họ sẽ có được đồng tiền để họ cải thiện được đời sống, họ đang nghèo khổ vậy đó. Nhưng mà làm cái điều đó họ rơi vào trong trạng thái gì, gây sợ điều xấu, điều ác, biết tự nghe kèm không. Do đó đó sư đọc cái điều đó, sư cũng rất là bàng hoàng, thấy lo sợ cái sợ hãi cái chúng sanh đó, tiền và đồng tiền nó rất là bất chánh như vậy. Quý tử nghe kịp ha. Rồi thì hôm nay ta học cái chữ quý này là cái điều mà lo lắng, thì ta thấy Đức Phật này có 4 điều mà chúng ta thấy ngài đã giác ngộ, tự ngài đã giác ngộ, đúng không? Tự mình ngài đã giác ngộ, đúng không? Cái điều thứ nhất đó là tự ngài đã được giác ngộ, ngài không còn cái điều gì mà ngài lo sợ hết á. Em này, điều thứ hai ngài đã lậu tặng, đã diệt trừ tất cả mọi lậu hoặc, ngài không còn lậu hoặc, ngài đã diệt trừ tất cả mọi lậu hoặc rồi chưa. Rồi điều thứ ba là ngài không còn những pháp nguy hại đến cho ngài nữa, những pháp nguy hại đến cho ngài nữa đó, không có điều pháp anta ra di ca, tức là pháp điều nguy hại, nhưng mà trong Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch là những pháp chướng ngại, nhưng mà các điều này là nguy hại, cái điều nguy hiểm á, quý tử nghe kịp không? Giống như trong anh ta cái chiếc cá đó, nó giống như là chiếc xe mà ta đổ dốc xuống mà bị đứt thắng, cái đồ đó nó rất là nguy hiểm, rất là nguy hại, quý tử nghe kịp không? Thì cái từ ngữ anh ta ra chiếc cá tức là thầm mắt, tức là những pháp nguy hiểm hay là nguy hại, quý tử nghe ha. Rồi điều thứ tư là ngài thuyết giảng, ngài khéo thuyết giảng. Trong 4 điều này á, ngài không có điều gì ngài lo sợ hết cả, ngài không có điều lo sợ hết trên đó. Các quý Phật tử có 4 điều này không? Quý tử có 4 điều này thì quý tử không điều lo sợ. Quý tử có 4 điều này không? Hỏi qua trả lời hỏi nào. Ủa không có hả? Vậy là quý tử còn tiếp tục lo sợ, quý tử còn tiếp tục lo sợ, đúng không? Nếu mà quý tử mà không còn lo sợ đó là quý tử có được 4 điều này đó, quý tử không có điều gì quý tử lo sợ hết á. Quý tử nghe kèo không? Mà sư hỏi lại lần nữa đó, hỏi lại lần này lúc trước khi mình qua cái tân đề, quý tử có 4 điều này chưa? Không có đâu, chưa có. Vậy quý tử còn tiếp tục lo sợ, nghe không? Quý tử còn thế, nghe chưa? Thành ra đó quý tử thấy á, là khi ta nói thì giác ngộ, nghe không? Ngài đã tự giác ngộ chính mình và không có thầy chỉ dạy, hiểu nè? Cái từ ngữ vô thí này đó, vô thí, đó. Vô thí mà người Trung Hoa họ âm ra ha, quý tử biết rồi không? Là chữ Bồ Đề đó, phải không? cây bồ đề là cây giác ngộ, nên là phiền não thị sanh bồ đề, tức là khi nào phiền não đó, đó là chúng ta thấy được sự giác ngộ liền. Quý tôi nghe kìa phải không? Nên thị sanh bồ đề là sự giác ngộ. Do đó đó cái chữ bồ thí này là tự ngài giác ngộ, không có thầy chỉ dạy, ngài không có ai chỉ dạy hết á. Alaka và Uttaka là hai vị thầy xưa đầu tiên chỉ ngài trên con đường tu tập về thiền vô sắc giới, là vô sở hữu xứ và phi phi tưởng xứ đó. Tuy nhiên con đường mà đưa đến chứng đắc thành quả Phật đó thì không có ai chỉ ngài hết, chỉ có mình ngài tự ngài thành tựu và thành tựu viên mãn. Do đó đó thì ngài nói lại thành tựu viên mãn, xong đó cái ngài nói lại, ngài thuyết giảng lại cho chúng sanh nghe được điều sự giác ngộ của ngài. Bốn điều được gọi là giác ngộ, muốn được bốn điều đó, khi mà ta có đủ bốn điều này á thì ta được giác ngộ, hay là ta thành tựu được giác ngộ. Quý tôi nghe kịp ha? Không nói cái này đâu, để mình đi chích lâu thẳng đi. Quý tôi nghe kịp ta nói nha. Phải nói hả? Phải nói chút xíu này nha. Bốn điều giác ngộ. Điều thứ nhất, cái này là cái thana, cái nền tảng đó, cái nền tảng để mà mình làm được đó. Nếu mà ta đứng được trên cái nền tảng này đó thì ta có con đường đi đến sự giác ngộ thành tựu nha. Điều thứ nhất á là sự nỗ lực tinh tấn một cách vững chắc, tinh tấn vững chắc, mình phải tinh tấn thực sự là tinh tấn á. Cái điều thứ hai là chúng ta phải có cái trí tuệ sáng suốt, đó. Trí tuệ sáng suốt. Cái điều thứ hai là chúng ta phải có trí tuệ sáng suốt. Cái điều thứ ba là chúng ta phải có cái ước nguyện, hay là cái nguyện vọng đó, cái sở nguyện của mình đó phải kiên cường, không có lai chuyển. Có cái nguyện vọng kiên cường, không lai chuyển. Cái điều thứ tư là phải vì tấm lòng vị tha, hay là vì bác ái. Phải có tấm lòng bác ái vị tha, phải thương chúng sanh, hay là nghĩ tới chúng sanh mà mình đi tới con đường phải giác ngộ. Do đó đó thì cái đó nó mới thôi thúc mình lên. Quý Phật tử nghe kịp ha? Nếu như mà mình tìm cho chính mình á thì con đường giác ngộ đó gian nan lắm, khó lắm. Mà nếu mà mình nghĩ tới là mình giác ngộ đây, giác thành viên mãn đây, và đi độ là chúng sanh á, có tấm lòng mà cứu nhân độ thế như vậy đó, thì cái tấm lòng bác ái vị tha này đó thì nó mới thúc đẩy người ta mới làm giác ngộ được. Quý tử nghe kịp ha? Chứ không có đơn giản đâu. Vậy thì ở đây quý tử có bốn cái này không? Có, rồi đây quý tử là nền tảng để giác ngộ rồi đó. Sư hỏi cái đó có liền, thấy chưa? Sư mừng quá, cái lớp mà như vậy sư biết, thấy chưa? Anunana. Quý Phật tử biết không? Sư có nghe nhiều Phật tử hay dùng cái từ ngữ Anunana đó, nhưng mà coi chừng người ta sai mình cũng Anunana luôn đó. Phải cẩn thận chứ, thấy không? Cứ dùng nhiều cái gì cũng Anunana hết, thế đó. Người ta cũng sai mà cũng Anunana chứ chạy luôn đó. Vậy thì mình cũng sai theo, mình tùy hỷ theo mà, mình vui theo cái việc sai của họ mà, thì mình cũng sai. Sai theo, quý tử hoàng nó mua ra được không? Hết rồi. Quý tử nghe cẩn thận ha. Trời ơi, sư thấy ở đâu ai cũng là anh mua ra hết trơn á. Sư sợ quá. Thế hả? Cũng đổ thừa sư nữa. Từ ngày có sư mới biết, bây giờ sư lãnh đủ. Giờ sư có lãnh đủ hết. Kiểu á, chuyện gì cũng sư hết. đầu đuôi xuôi ngọn gì cũng là sư hết. Chứ giác ngộ, khi mà mình nói tới giác ngộ, Đức Phật nói này chư tỳ khu, trong tăng chi bộ kinh và bộ chú giải, người nói này chư tỳ khu, nền tảng của giác ngộ phải có bốn, và một vị mà có nền tảng này, đủ bốn nền tảng này á thì họ sẽ thành tựu việc giác ngộ. Quý tử nghe kèo ha, họ phải tinh tấn vững chắc, tức là không có lui sụp, phải tinh tấn liên tục, không có lui sụp, không phải như tu 3 ngày nghỉ 7 ngày rồi đó người tưởng nghe kịp không, cái tinh tấn nó không có vững chắc rồi đó. Ở đây mình có cái trường hợp đó không? Dạ không. Không, mình có một tuần lễ nghỉ, không? Tức là mình học ngày thứ 6 cái thứ nghỉ 6 ngày tới ngày thứ 7, thứ 6, thứ 8 mới trở học lại. Cái đó, quý tử nghe kêu, đó là vững chắc. Thấy không? Cái tên mà không có tắn nha. Người ta tính tắn vững chắc á, là mỗi ngày. Quý tử nghe kêu không? Là tính tắn vững chắc là mỗi ngày. Còn mình đây á, một tuần mập lại một ngày. Quý tử nghe kêu ha. Vậy đó đó, mình khó lắm. Sư nói thật của quý tử nghe đó. Còn khi mà quý tử học đây á, quý tử nghe được pháp này đó, quý tử hoàn hỷ đây đó, quý tử trở lại dần đời quý tử đó, thì nó ngập chìm quý tử đó, nó lôi quý tử lại nữa. Còn cảnh cũ cảnh mới gì nó kéo tự đi nữa, giống như lục bình trôi vậy đó. Rồi cái tới thứ bảy thứ sáu rồi quay trở lại, mình nghe pháp nữa, bắt đầu nghe pháp nữa, quý tử nghe kèo pháp đó, nên là gì đó, nên mình phải tìm ra được là con đường giác ngộ của quý tử đó hết sức là nhàn. Gian nan lắm, nghìn trùng lắm, còn nghìn trùng lắm, không có đơn giản đâu. Còn người ta mà người ta tính tấn mỗi ngày kìa, người ta là nỗ lực siêng tu đó, mà ta chưa được nó đó. Còn quý tử đây một tuần mới gặp nhau lần, quý tử nghe kìa không? Và chưa quý tử thấy rằng mình không có cái này ha, có không? Em có, bắt đầu quốc lại bớt từ đi, quốc lại bớt một cái ha, rồi mình phải có trí tuệ sáng suốt. Quý tử thấy mình có trí tuệ sáng suốt không? Có. Sư toàn là sư nghe Phật tử nói không á, chứ không có bây giờ mà sư không có dám nói cái chuyện nào khác hết á. Quý tử có trí tuệ sáng suốt không? Có. Rồi bắt đầu rút ra bóp chữ ra ha, rút ra một chiêu nữa rồi, một chi nữa. Thế là quý tử nghe kêu không? Đó, nên quý tử thấy là trí tuệ sáng suốt đó, là nó có nhiều cái mà chúng ta cần phải suy nghĩ đó. Hồi xưa trong một thời Đức Phật, ngài còn là một vị Bồ Tát, mà ngài là một vị Bồ Tát khi đi với một vị vua, thì ông vua đó đi với ngài thì thấy có một cái hiện tượng xảy ra ở trên đường, thì câu chuyện đó ngài giải thích được đó. Nếu như cái đường này mà nó an lành đó thì sẽ có nhiều người ta đi. Nếu cái đường này mà đường này nguy hiểm đó là sẽ không có người ta đi. Ngài vẫn là chú giải, ngài giải thích cho vị vua. Cái vị vua bắt đầu mới nói trước lấy cái gì làm chứng, nghe không? Cái ngài mới kể lại trong một kiếp quá khứ khi mà ngài đi học đạo đó với các huynh đệ đó, thì ngài có một huynh đệ chung với ngài, nói về trí tuệ đó, ngài có huynh đệ với ngài, hai anh em giống như Bàn Nguyên và Tôn Tẳng vậy đó, trong Xuân Thu Tuân Quanh Liệt với tự đọc trong Đông Chu Lục Quốc đó, với tự thấy là vậy đó, nghe đâu Bàn Nguyên Tôn Tẳng thì ngài lúc đó ngài là như Tôn Tẳng vậy đó, mà Bàn Nguyên thì xấu đó. Hai ngày thì bữa đó ngài đi với huynh đệ của ngài, thì trên đường ngài đi á, ngài thấy có những hiện tượng là thấy phân voi, những phân do nó rớt xuống đó. Thì ngài mới nói cho con voi này là con voi cái. Cái ông huynh đệ của ngài mới nói cho sao mình ông này biết được ha. Rồi cái ngài nói cho mà con voi này là con voi mù hết một con mắt. Cái người huynh đệ mới nói ủa sao kỳ ha, lúc lại ông cũng biết nữa ha. Con voi này mù hết một con mắt, thấy không? Mà con voi này con voi cái. Cái bắt đầu cái ông này ông buồn lắm, ông anh này ông buồn lắm. Ông nói chứ là sư phụ của mình á dạy không hết cho mình, dạy lén dòng này chứ dạy riêng dòng này chứ làm sao mình biết được. Ổng đi với mình mà sao mà ông vừa thấy cái phần là biết là do cái, mà ông nói con voi này bị buồn mắt nữa, ổng cũng biết nữa, mình ổng chưa thấy con voi mà cái buồn đem ra chuyện nó buồn. Tới khi mà hai anh em về đến gặp sư phụ đó, cái ông anh đó nãy giờ buồn trong lòng nó chút ra, thấy chưa, sư phụ dạy không có công bằng, sư phụ dạy thiên vị, dạy mà không có dạy hết, ông này nó biết hết mà con đi theo con không biết gì trên à. Khi ông sư phụ mới nói chứ người có điều gì biết mà huynh đại người không biết đấy chứ. Thì ngài Bồ Tát á, ngài mới kể lại, thì trên đường đi con thấy có đống phân, hai anh em con thấy có đống phân mà phân voi, thì con nói con phân này là phân cái, ở phân voi này con voi cái. Còn khi chút xíu khi con thấy cái đường nó đi, con thấy con biết cái cánh rừng nó có phân biệt, con nói con voi này mù con mắt. Thì ông sư phụ nó ta đâu có dạy ngươi đâu, nói trước mặt người anh luôn, ta không có dạy ngươi. thế ông ta cũng không biết là sao mà người biết đâu. Đưa nó nghe coi, con nhìn vô thì bạch sư phụ, con nhìn vô cái phân đó, con biết con vô này con vô cái là tại vì nó ị xong rồi nó xì tè luôn trong đó. Chứ mà con vô được nó đâu có xì tè trong cái phân đó đâu, tại vì nó chung chỗ luôn mà, thấy không? Nó vừa ị xong nó xì tè luôn. Nó nói là con nhìn vô phân này nó nhão, là con biết là vô cái nhiều cái, đúng không? Con này biết con nó đúng rồi, là có gần 6 câu rồi, tại chung một chỗ mà, thấy không? Đó, này con gái, con nhìn vô cái phân con thấy vừa phân vừa nước, này con này vô cái, còn con vô đực á thì phân trước nước là sao? Vô tay là xà tới bên kia, vô tốt là bên kia, thứ hai thì vô tới bên kia luôn, cái đó là một. Cái thứ hai nữa đó là hai cánh đường, hai con đường nó đi nó cánh rừng đó, bên đây là còn nguyên cây, bên đây nó sát sạc hết trơn nè, thì nó mặt này nó không thấy, nó mất không thấy bên này, nó ăn bên đây không mà, đó là môi vô nó mù hết mắt. Nếu mà mắt bên đây nó thấy đánh điệu hai bên, còn nó có mắt à, giờ đó nó thấy bên đây, còn bên đây nó không thấy, giờ đó nó ăn bên đây, nên con thấy nguyên con đường đó, bên đây lẻm hết trên cây cỏ bị lẻm hết, bên đây còn nguyên thì con vô này một mắt. Đó, quý tử nghe kia không? Là phải có trí tuệ sáng, sáng sủa. Giờ đó quý tử biết là phần này là phần vô cái rồi. Quý tử nghe không? Sợ gì? Đức Phật ngày nói trong túc sanh chuyện mà, Đức Phật túc sanh chuyện ngày dạy mà. Do đó đó quý tử thấy những cái đó mình phải dùng cái trí. Chứ không thể nào mình nói theo cái quán tính của mình mà chủ quan. Nhiều khi mình nói gì không có trí tuệ, hãy tự nghe kịp ha. Do đó đó, khi chúng ta thấy cái mây đen nó tới, khi ta thấy mây đen nó tới đó, người ta nói chứ trời sắp mưa. Với ông tự nói trời sắp mưa, không hẳn, quý tự không có thể nói điều đó được. Nên là quý tự không thể nói cái trời sắp mưa. Đúng là quý tự phải đánh hơi, quý tự lấy cái mũi để khửi, nó có ẩm không, cái đó mới có bắt được, có cái áp suất nhiệt đới đó, thì lúc đó là có thể nó nhiễm mưa, có thể nhiễm nước xuống, hay nó thấy nó đen sẫm như vậy đó mà nó không ẩm, nó không có humid, thì lúc bây giờ đó nó chỉ là một cái áp suất nhiệt đới nhưng mà chưa tích tụ đủ nước, do đó nó sẽ làm cho chúng ta đó là cloudy hay là làm cho ẩm tối thôi chứ chưa có mưa. Do đó đó thì những người mà ta không có hiểu cái đó đó, tại vì Đức Phật ngài nói trời mưa nó có bốn, đúng không? Có bốn cách trời mưa, đúng không? Đó, mình phải học đó. Đó, cái bốn cách trời mưa. Thôi, cái này mình đâu có nói trời mưa, không bỏ đi. Thôi, nói thôi, thì thôi, giờ... thôi, nó quá. Mình cũng lại nói học trời mưa nữa. Bỏ biết mà hả? Để mình biết, cái gì cũng biết hết nè. Đúng không? Rồi, trời găm, đúng không? Trời găm nè, trời mưa, đúng không? Đó, trời găm mà mưa. Nên nè, được chưa? Trời không gầm mà mưa, đúng không? Đó, mà mưa. Đó, trời không gầm mà mưa, đúng chưa? Đó, trời không gầm mà không mưa, đúng không? Không mưa nó chưa có đủ áp suất đó, đúng chưa? Rồi, rồi là trời không gầm, mến ra. Gầm. Trời gầm, trời gầm mà gầm không mưa. Đúng rồi, đó, mà không mưa. Đó, quý tử biết hết rồi đó. Sổ mà không cắn. Sổ không cắn. Dạ, thưa sư, như vậy là cái thứ ba đó, không gầm, không mưa, tất nhiên là trời mưa không có nước, phải không? Không mưa đâu mưa. Nó không có mưa, mà trời mưa không nước, vậy đó. Trời mưa mà không nước. Không phải, cái đó là không nói là nước mắt rơi mà không lại. Trời ơi, làm thơ nữa. Cái đó là tứ phương tăng. Cái đó là tứ phương tăng. Đừng để máu lại tràn đầy khóe mắt, ngàn đau thương xin đổ hết về tứ phương tăng tự. Đó, nó chờ mưa rơi không lại. Thế tôi nghe kẹt không? Do đó nó có bốn cách. Do đó, nhưng mà chúng ta không có trí tuệ sáng suốt, phải không? Mà ta không có học qua lời Phật dạy đó, thì chúng ta cứ nói rầm hay là trời mây đen đó, tức là mưa, hay là ta không phải. Cái đó, ở trên đời này á, bao giờ chúng ta thấy là tất cả đều là thuận lý, đúng không? Không phải. Thuận lý nó mới hiện bài, không phải. Mà có khi đó, nó là nghịch lý mà nó dẫn hình bài, nếu đó là nghiệp báo của mình sẽ trả. Cái đó đó mình phải biết như vậy. Tương tự nghe. Đó, có khi ta nói trong cuộc đời này tất cả đều phải là thuận lý nó mới hiện bài, nhưng mà có khi đó là nghịch lý mà nó vẫn hiện bài, vì đó là cái gì? Đó là nghiệp báo của ta. ta phải trả. Do đó đó, khi mà chúng ta không có cái trí tuệ sáng suốt này á, thì ô thì thật là khổ thay cho chúng ta sống trong đời này, ta tạo ra biết bao nhiêu là sai lầm mà nghiệp báo mà chúng ta phải cung mang đó. Đó đó, điều đó đó, nên cái sự giác ngộ này á, này ta cũng muốn được giác ngộ, ta muốn được giải thoát, hay là ta không muốn bị vô minh, hay ta muốn bị sai lầm á, thì chúng ta phải xây dựng trên bốn cái nền tảng này, trên bốn cái nền tảng này, phải có bốn cái nền tảng này ở trong cuộc đời tu tập của mình ấy, thì ta mới có cái cơ hội hay là có con đường đi tới sự giác ngộ. Đức Phật ngài nói chúng ta được nghe như vậy đó. Rồi cái thứ tư hay thứ ba, cái thứ ba là nguyện vọng phải kiên cường. Cái tự nghe kèo không khó dễ, chúng ta cũng vẫn hoài bảo chúng ta phải đạt thành, chứ ta không có dễ thì ta mới tu, khó người ta tối chuyển và ta lưu sụp bồ đề tâm của ta đi, cái đó là khó mà chúng ta đi tới sự giác ngộ được đó. Quý vị nghe kèm không? Thì dễ đó, người ta gọi là thuần lý, đúng không? Là khó đó, ta gọi là gì? Nghịch lý đó. Quý tự phải thấy như vậy đó. Do đó đó, người mà tu mà muốn được giác ngộ, tu là chuyện cái đó là được là một cái cửa ngõ thôi. Quý tự nghe kèm không? Mà tới cái sự giác ngộ đó là cái chuyện kết quả hay là cái sự thành trì chúng ta đã có. Quý tự nghe kèm không? Tu là mới là con đường ngõ, cái cửa ngõ mới đi vô thôi, mà cái tới giác ngộ á, cái đó mới là kết quả. Do đó đó, chúng ta đang đi từ hướng này nè, đó. Quý tử nghe kịp không? Quý tử đang tu khoảng mà, quý tử giác ngộ chưa? Thấy gì ngộ thì giác. Ừ đó, thấy mà ngộ giác nữa đó. Ừ, thấy ghê không? Đó là nguyện vọng kiên cường, nguyện vọng kiên cường thấy ngộ ngộ và cái giác về. Quý tử nghe kịp không? Trí tuệ sáng suốt. Do đó nó nguyện vọng kiên cường của ta là chúng ta mới là tu thôi, thì ta phải có cái nguyện vọng làm chi, là chúng ta phải giác ngộ. Mà sự kiên nguyện vọng kiên cường này, nó tu là chúng ta phải thắng nghịch cảnh, thắng chặt lòng, thắng giặc nghịch cảnh, thắng chặt lòng, thắng trở ngại, thắng chứng duyên, thắng nghịch cảnh, chúng ta phải vượt qua hết á. Chúng ta nhớ như vậy đó. Như sư có nói với tự nghe đó, đi tìm con giáo pháp đó, đi tìm pháp bảo đó, đi tìm pháp bảo khó lắm, khó lắm, khó lắm. Quý tử nghe kịp ha. Chúng ta có bốn điều khó mà chúng ta được nghe Đức Phật nói trong tầng chi bộ kinh. Điều thứ nhất á, là được sanh ra làm người là điều khó lắm. Quý tử phải nhớ, xin nhắc quý tử là được sanh ra làm người rất là khó. Mà quý tử được sinh ra làm người mà có tuổi thọ lâu dài, hôm nay chúng ta là cao niên lớn tuổi đây đó, là khó lắm. Chứ có nhiều đứa trẻ nó sinh ra nó chết sớm đó. Quý tử nghe kiều ha, người ta qua được cái chặng đường đó rồi là có được sống trường thọ, được sống lâu dài. Cái thứ hai, cái điều thứ ba là chúng ta được gặp Phật pháp. Ta được gặp Phật pháp, quý tử nghe kiều ha. Chúng ta được Phật pháp đó khó lắm, khó ai mà có nhiều được gặp Phật pháp lắm. Mà quý tử nhớ đó, Phật pháp đó là chánh pháp chứ không phải là tà pháp đó. Cái đó là còn khó hơn nữa đó. Quý tử nghe kịp không? Tà pháp thì dễ, chứ mà chánh pháp đó thực sự là khó lắm. Do đó đó, chúng ta thấy khó điều thứ ba. Điều thứ tư là khó thai được một vị Phật ra đời. Quý tử được mấy điều rồi? Ba điều rồi đó. Quý tử bốn mà được ba. Ba trên bốn phải không? Rồi qua nhà chú giải thì họ thêm hai điều nữa. Là khó thai được gặp binh sư thầy hay bạn giỏi để ta nương vào đó ta tu. Điều thứ đó, chú giải ta nói khó thai được gặp thầy hay bạn giỏi, đó là điều thứ chú giải điều thứ nhất. Điều thứ hai, khó thai có chú xứ thích hợp mà ta tu tập được. Cái đó là hai điều hỗ trợ cho bốn điều mà Đức Phật ngài nói chúng ta nghe. Vậy đó chung trở lại á, chúng ta có sáu điều vậy mà. Trong sáu điều đó thì chúng ta thấy nè, được sanh làm người nè, đó, được sanh làm người, đúng chưa? Rồi được sống lọt sống lâu nè, đúng không? Được sống lâu nè, đúng chưa? Rồi được Phật pháp nè, được nghe Phật pháp, được thấy Phật pháp, được tu với Phật pháp nè. Thứ tư là được có một vị Phật ra đời nè, đó. Rồi cộng thêm chú giải đó là điều thứ năm, là thầy bạn tốt, đúng không? Rồi điều thứ sáu là chú xứ thích hợp mà tu, đó. Thì quý tử đây được mấy điều rồi? Sáu điều luôn. Trời xưa xô rồi. Thấy Phật ra đời luôn. sáu điều luôn, vừa hỏi cái là sáu điều, cái nào đóng dấu ký tên ông Sinh Đơ liền. Sinh Đơ đứng đờ rồi, sư còn không được sáu điều đó, sư có năm mà. Quý tử làm sao mà tôi được sáu điều, sư cũng hãi hùng đó. Mình tôi nghe kêu không? Tối nằm mơ con thấy Phật hoài. Phải rồi, xong. Nó tới cái chữ mơ là sư thua ngay liền. Sư không có đỏ được một chữ nào đó trong đó. À, quý tử nghe kêu không? Được sinh làm người, được sống thọ lâu dài, được gặp, được nghe, được gặp Phật pháp, được Phật ra đời, được thầy hay, bạn giỏi, bạn tốt, mà có chút xứ thích hợp mà ta tu. Do đó đó, quý Phật tử còn sáu điều đó đó, thì quý tử đã được qua tới sáu điều hết rồi. Như Phật tử vừa mới nói sư nghe, thì tôi có sáu điều hả nè, đúng không? Năm hả? Không có Phật hả? Không có gặp. Nằm mơ. Có chú giải thêm một phần đó là có nằm mơ. Có chú giải. Đây là chú giải rồi đó, phải không? Đây là chú giải rồi. Nếu mà tự nghe kịp anh hả, là phụ chú giải chứ sao? Chú giải còn có phụ chú giải nữa, tự nghe kịp không? Do đó đó, thì bây giờ đó, quý tử được năm điều, năm trên sáu, quý tử được năm trên sáu, đúng nè. Mà quý tử không vững vàng cái nguyện vọng đó, thời sư không biết lý do gì nữa đó. Quý tử nghe kịp không? Sư nói quý tử được năm trên sáu, có nhiều người ta có hai trên sáu, hay đâu? Đúng không? Tất nhiên là người ta được sinh là người, họ là được sống lâu, họ như thế hết rồi đó, như thế đó, tới hai người, hai điều thôi. Quý tử thấy không? Nhiều không? Nhiều lắm. Bây giờ quý tử ra chưa trung tâm Mỹ Đình đây, đầy hết trơn đó. Vui là vui, mà tuổi thọ thọ, nhưng mà ba bốn điều này lại đó, họ không có, không có. Họ chỉ thích là mì lá cai thôi. Vô cái tiệm đó, quý tử nghe kìa, là tô Thanh Phong vậy đó, quý tử nghe kìa không? Ở Thanh Sơn vậy đó, anh sư lên nhớ Thanh Phong, nhớ Thanh Sơn chứ. Quý tử nghe kìa không? Nhớ đó, quý tử nghe. Đó người ta chỉ hai trên sáu, quý tử là năm trên sáu, quý tử hơn người ta được mấy? Nói nghe thèm. Ba này nghe, nói nghe thèm mà. Nói mì lá cai quá thèm. Không cái đầu của Thanh Phong. Quý tử cái kẹo không? Cho nó đó, nên đó, mình đừng nắm điều mà mình không dùng á, uổng lắm. Mà đó, còn trở lại nguyện vọng này, nguyện vọng mình có kiên cố không? Cái sở nguyện của mình có kiên cố rồi. Tôi muốn giác ngộ, tôi muốn giải thoát, tôi muốn giác ngộ, tôi muốn giải thoát. Có thiệt không? Có kiên cố không? Hả? Đúng không? Cho đó đó, mình phải tự nói với tâm của mình, nói với con người của mình, tôi muốn giác ngộ, tôi muốn giải thoát, tôi muốn giác ngộ, tôi muốn giải thoát, có không? Thì lúc đó đó tâm mới kiên cố. Quý tử nghe kịp không? Rồi thứ hạng tư là quý tử phải có tấm lòng bác ái gì xa mới được, chứ quý tử không có cái tâm bổn xẹn keo kiệt hay là ích kỷ hẹp hòi của cái tâm mà người tu mong cầu giác ngộ, không được. Do đó đó, tất cả các ngài mà thành tựu giác ngộ, thành pháp, tính đẳng danh giác, độc giác và thinh nhân giác đều bác ái vị tha cả. Quý tử phải nhớ như vậy đó. Do đó đó, mình mà nghe bốn điều này để nền tảng đưa tới giác ngộ, mình nghe bốn điều này đó rồi mình tự kỹ âm thị lại, mình coi lại mình là gì, mình có được không, mình có bác ái vị tha không, hay là mình không có bác ái vị tha mà mình lại đó là gì, vong gì đâu gì dâm kỹ mà lợi tha, hay mình phát mình đó là dâm tha mà lợi kỹ, ta là dâm kỹ lợi tha, dâm kỹ nè lợi tha, tức là bỏ mình mà vì người, phải không? Còn mình đó là dâm tha mà lợi kỹ. Quý tử ở trên hay dưới? Hàng trên hàng dưới, hàng một hay hàng hai? Hàng quý tử hàng một hàng hai? Dâm kỹ lợi tha hay là dâm tha lợi kỹ, quý tử là hàng nào? Hồ hốt trả lời hả? Không có hàng trên hàng dưới luôn à? Giờ hàng gì? Bác ái vị tha rồi đâu có mấy cái đó. Bác ái vị tha là dâm kỹ lợi tha đó. Bác ái là gì? Bác ái vị tha là dâm kỹ lợi tha, bỏ ta mà làm lợi cho người, ta gọi là bác ái vị tha đó. Còn là bỏ người mà làm lợi cho ta là dâm tha lợi kỹ đó. Quý tử nghe kêu không? Quý tử có cái hàng nào? Cho con hỏi con. Giờ sư nghe. Dạ. Cái cái câu đầu mà tôi có người mình muốn tha họ mà họ không tới họ. Tha này là chúng sinh. Mình tha họ. Còn người đi theo quên mình thì làm sao mà tha được. Rồi, sư kể cho quý Phật tử nghe. Mình muốn tha họ mà họ không tha mình, phải không? Đúng không? Mình muốn quên họ mà họ không quên mình, phải không? Đúng không? À, đúng rồi, thấy thương quá. Sư kể cho quý Phật tử nghe, có một vị tỳ khu thời kỳ Đức Phật đó, thời kỳ Đức Phật đó có một vị tỳ khu, ông ta đi ra ngoài cái cốc của ông ta rồi, đi ra ngoài cái khu tỳ của ông ta đó, thì luôn luôn có bóng người nữ sát lưng sau lưng ông ta, mà bốn quần nó đẹp lắm, lúc nào cũng vậy đó, mà quay lại ông nhìn đó thì không thấy, nhưng mà khi ông đi ra ngoài đó thì 100 con mắt đều nhìn thấy là ông lúc nào cũng có một bóng người nữ sau lưng ông ta vậy đó. Thì mà ông vô trong phòng á cũng bóng người nữ đi vô, mà ông đi ra ngoài đường á thì cũng bóng người nữ đi theo sát vậy đó. Ông đưa mình bác đi khắc thịt, người ta cũng thấy là 10 bỏ bác cũng thấy có người con gái đứng kẻ bên ổng vậy đó. Đó. Mà câu chuyện này á là chư tăng chư tỳ khu nó khó chịu lắm. Con ông sư này phá giới rồi, tu hành kỳ còn quá đi đâu cũng có một nửa đeo sát lưng vậy đó. Đâu có được. Cái đem đi lên nói với đức vua Pasenadi. Bà tin nặng. Vua bà tin nặng có không? Có thiệt như vậy không? Nó có thiệt. Tụi mắt thấy rõ ràng mà. 100 ông sư đều thấy hết chứ không phải một ông đó. Nó thành ra đó, vua Ba Tiên Đạt mới nói cho ta sẽ xuống, ta phải thanh tra cái chuyện mà sai quấy này, ta không có nuôi dưỡng trong đất nước ta được đâu, nước Cô Sa La, nước Cô Sa La của đức vua Ba Tiên Đạt. Thì ngài đi xuống, ngài kêu ông sư tỳ khu đó ra, thì ông sư tỳ khu đó trong đi ra là cũng có một người đứng vậy đó, thấy ra vậy đó. Cái ông vua mới nói, vua Ba Tiên Đạt nói cho người thỉnh ngài ra ngồi chuyện này, tôi vô tôi xét cái phòng mà vô không có, lục cái dưới gầm giường, lục hết trên phòng, kẻ dắt gì không có. Rồi kêu vô đi, đi vô. Thì vừa bước vô, ông tỳ khu nó vừa bước vô cái cửa đó thì có người nữ đi vô theo nè. Ông vua mới biết à, cái này không phải là cái bóng trong thiệt. Cái ông vua Ba Tiên Đạt đó mới đem câu chuyện nó lên trình với Đức Phật. Thì Đức Phật nói đâu có cái gì đâu, trong quá khứ cái vị tỳ khu này là một điều ác nghiệp. Các nghiệp trong một thời quá khứ đó, có hai vị huynh đệ thương với nhau lắm. Rồi cái vị tỳ khu này nè là một vị thiên tử ở trên trời mới nói chứ hai người này thương thiệt không, ta xuống ta thử rồi. Thì lúc đó hai anh em này ngủ nhau đi lên trên một cái giảng đường có Sima để làm lễ Bồ Tát Uposatha. Hai vị tỳ khu thương nhau lắm. Thì trên đường đi đó thì hai người đang đi gì đó trong bờ hương mà, thì người em mới nói chứ xin huynh cho em đi tiểu, mất tiểu quá đi. À, thì người em xin đi, thì người anh đứng ngoài đứng đợi, đâu có đi vô trong được, phải không nè? Người em đi vô, thì vô đó thì ông thiên tử nãy giờ ông ngồi cánh rồi, đây là cơ hội ta mới thử được hai người này khó thiệt thương nhau. Ông ta xuống cái ông gia làm người nữ, ông ta ở trong hường cũng đi ra, mà tóc tai đu xù, tóc áo nút chưa gài nữa. Cái ông bị tỳ khô nó chết rồi, em mình nó gạt tao rồi. Nó đi vô tiểu sao chút xíu ra có người nữ đi ra đó, thì tới rồi tóc tai lộn xộn mà áo quần chưa cài nó kỹ nữa. Cái ông tỳ khu anh buồn quá, thì ngày em vừa đi ra thôi, ta không có đi Bồ Tát với người nữa, người là xấu rồi, người phá giới, tao không trong sạch, người không trong sạch tao không đi nữa. Người em nói chứ đâu có gì đâu, vô tiểu không mà đâu có gì mà phá giới, ta thấy rõ ràng rồi. Đem câu chuyện đó bỏ đi. Thì khi cái người em nó bị anh bỏ đó, không có giao lưu nhau nữa đó, thì ông chi thiên nó lên trên trời đó, ông xối hối hận liền, ông nói cho ta làm điều sai chặt quá tội này, làm hai huynh đệ đang thương nhau mà tách ra rồi. Ông xuống sám hối hai vị tỳ khu lại, đừng có hiểu lầm, tôi là người gây ra tội nè, tôi là người gián hai người nhau đó, tạo ra cảnh như vậy đó, có một người nữ để cho hai huynh đệ nghĩ sai mà oán hận nhau mà chia tịch cách nhau đó, thôi tôi xin sám hối này. Vừa sám hối xong đó, tôi thọ vị thiên tử nó dứt liền xuất xuống địa ngục trả vô lượng kiếp trong cái cảnh địa ngục đó đi, làm khổ mười tỳ khu trong sạch đó, thì mình tội lắm. Cái xào hết á, ông ta trở lên làm người, ông tu tập thời Đức Phật, ông tu thì đi đâu cũng phải bấm người nữ hết, không ai phá đó, không ai hại đó, mà cũng đi đâu không có người nữ. Do đó đó Đức Phật lại nói theo ta như bóng theo hình, ta thọ quả báo ăn minh kết thành, nó theo ta như bóng hình đó, đó là nghiệp báo Bây giờ mình phải rải tâm từ cho nó, rồi mình chia phước cho nó, rồi mình dùng cái tâm mát mẻ từ ái của mình đó, đừng có tâm sân đó, thì nó mới bắt đầu từ từ nó mới ngơi, nó vơi, nó a chứ. Chứ bây giờ mình cứ nhìn nó với cái mắt là hận thù đó. Mình không có hận thù cái nghiệp của mình, mà hình nó mình hận thù nó thì còn nghiệp nó lên thêm nữa. Mình phải rải tâm từ. Bây giờ nghe kịp không? Hả? Hả? Không, cái đó là cái nghiệp, cái nghiệp. Chứ không phải là cái phi nhân nào hết á. Cái nghiệp nó chỗ sanh cho thì khu nó phải chịu, chứ không có phi nhân nào theo ám ảnh hết á. Đúng nè. Do đó đó, khi ta nhìn thấy một cái cảnh là nó theo thà chỉ bóng hình, Đức Phật đã nói cho dù ba chút lên trời lặn xuống biển sâu, trốn vô hình già, ta không trốn được nghiệp mà ta đã tạo ra má. Thế thì nó đi theo ta, ta không có làm gì khác hơn, mà nó cứ theo ta như bóng hình đó. Đó là nghiệp báo. Ta không có giận nó, mà ta giận ta vô minh, ta làm cái nghiệp này. Bây giờ ta mới trả cái quả này, ta phải khó chịu đây. Ta phải giữ cái tâm, tâm từ, diệt tâm sân, mát mẻ, rải tâm từ lại cho nó nữa, thì từ từ nó mới ra. Chứ bây giờ mình sân lên đó, thì mình không có hết được cái nghiệp mình, mà mình tạo thêm cái sân là tâm động lực, tạo ra nghiệp mới nữa, thì mình khổ nữa. Mình khó có con đường đi tới, giác ngộ lắm. Hiểu quá không? Bây giờ tôi nghe kèm ha. Do đó đó, khi mà chúng ta thấy cuộc đời ta tu, quý tử nghe kèm, tôi muốn chữ giác ngộ, tôi muốn được giải thoát, hai chữ bình yên đó, mà nó gặp nghịch lý, quý tử thấy khó tu, thì quý tử nói đó là gì? Rồi, ta đã tạo rồi, bây giờ ta phải biết rồi, ta càng phải gắng. Nên xưa kia Đức Phật càng nói chứ, nếu không có Đề Bà Đạt Đa thì không có Như Lai ngày hôm nay. Để bà ta theo ngài như bóng như hình, đi đâu cũng phá, đi đâu cũng nghịch, đi đâu cũng phải cản ngăn, cũng là tạo ra nghiệp ác, không cho Đức Phật thành tu. Đó, rồi cái ngài mới thấy vậy đó, ngài gặp Đề Bà Đạt đâu đó là ngài lo mà tu, gặp Đề Bà Đạt đâu ngài lo mà tu, chứ ngài không có gặp để mà nghịch kình cãi, hay là kình chống, hay là ngài đối diện lại, ngài giọt nghịch chạy đó, hừ, tam thập lục kế dĩ đào dĩ thượng. Chạy tới lên kia ngồi luôn đó. Lên trên đây ngồi yên luôn đó. Bây giờ muốn nói sao nói đi, ngài không có một tiếng lời trả lời lại đó. Quý tử nghe kịp không? Nó do đó đó, quý tử thấy mình đâu có muốn là nghịch lý đâu, mình đâu có muốn con đường tu mình gặp khó đâu, nhưng mà tại sao nó có? Tại vì mình dùng mình đã làm lỡ, mình tạo ra rồi, bây giờ phải cố gắng trả. Như tự nghe kịp không? Do đó đó, thì khi cái nguyện vọng này á, nó gắn liền với cái nghiệp báo lắm. Như tự nghe kịp không? Cái nguyện vọng này nó gắn liền với nghiệp báo lắm. Mà cái nghiệp báo này đó thì mình không giải thích được. A chinh tay giá bất khả tư nghị. Nói tới nghiệp báo là bất khả tư nghị. Ngay cả Đức Phật ngài chỉ nhìn với một cái khoảng thời gian thôi, chứ ngài không có giải đáp hết tất cả cái nghiệp của chúng sanh được. Nên ngài coi là gì? Không xen vào nghiệp của chúng sanh, ngài giải đáp được chứ ngài không xen vào được. Quý tử nghe kiểu người ta tới như Su Nát tới hỏi bạch Đức Tôn, tại sao có người giàu có người nghèo, thì ngài giải đáp được chứ ngài không xen vào nghiệp. Tại sao người đó nghèo, bây giờ ngài làm cho nó giàu, người đó giàu làm cho nó nghèo, ngài không có xen vào, ngài giải đáp được chứ ngài không xen vào nghiệp. Quý tử nghe kiểu anh, ngay cả bậc chánh đẳng nhất giác ngài còn có sự việc đó, thì như ta đây cũng vậy thôi, ta đây cũng vậy thôi. Ta không có thể nào ta xem mà ta giải đáp được mà thôi. Với cái kiến thức mà này, ta học về Phật Pháp đấy, thì ta có thể giải đáp được cái nghiệp của ta trước đã, rồi ta mới giải đáp, hay là ta có thể mà giải thích những nghiệp của chúng sanh khác được. Chứ chưa có nói tới xem những nghiệp chúng sanh được, mà quý tử đừng nên xem. Nếu Phật không làm thì mình không làm được. Quý tử nghe kẹo không? Đấy nè, đó là điều đó, quý tử nhớ. Bây giờ thì khi mà chúng ta càng có biết Phật Pháp đó, thì cái mà người mà có cái tính giác ngộ đó, hay là có tâm tư nghĩ tới điều giác ngộ đó, họ phải có nguyện vọng càng kiên cố, họ càng kiên cố, họ càng phải dũng mạnh tính tâm á, để mà phải giác ngộ và giải thoát liền, chứ không có chần chừ trễ nải để mà trôi lăn hay là mất mát thời gian của mình, quý báu lắm. Do đó nó nguyện vọng kiên cố kiên cường để được giác ngộ. Quý tử có không? Có nghe thôi chứ chưa có. Đúng không? Quý tử có nghe, chưa có. Đơ đơ rồi, đúng rồi. Có nghe thôi, thật sự. khó nghe rồi. Quý tử nghe kẹo ha, sẽ khó nghe sẽ này. Rồi quý tử nghe kẹo ha, rồi quý tử có bác ái gì sao không, hay là quý tử chỉ có chú ái thôi? Bác thì làm nổi thôi, dịch tôi chú ái thôi, hiểu nè, quý tử có chú ái thôi. À, bác nó bự quá thôi, dịch chú này cho nó bớt là phạt này. Quý tử nghe kẹo không? À, chỉ tha đó, tức là mình ăn cái gì đó mình cũng mang tha, bỏ vô trong cái nồi tô chén cái mình đừng bỏ gì tha. Quý tử nghe kẹo không? Ủa chị ăn cái gì vậy? Ồ ngon quá, cho chút xíu vị coi, ra người ta đưa qua. Quý tử nghe kẹo không? Ừ đó, nên quý tử à, quý tử có cái vị tha này không, hay là quý tử lấy cái vị người ta bỏ vô mình hả? Quý tử nghe kẹo không? Cho tôi thử chút không, cái đó là vị tha đó. Quý tử nghe kẹo không? Ừ đó, do đó đó mình quên cái chữ vị tha này nó có hai nghĩa mà quý tử không chịu niệm ra đó. Vị tha tức là làm vì người, làm vì người ta, đúng không? Làm vì người ta, đúng không? Đó ta gọi là vị tha. Nhưng mà có khi á quý tử không làm vì cho người ta mà quý tử lấy cái của người ta làm thành vị của mình để mình chấp thủ vào đó rồi mình khổ, đúng không? Quý tử hàng một hay hàng hai hả? Mình làm gì người ta là hàng một, mà lấy của người ta làm thành vị của mình là hàng hai. Quý tử hàng một hay hàng hai? Cái lớp học lúc nào cũng vậy cho nên nhất hết á. À, quý tử nghe kiểu không? Nó có nhiều người họ không có chịu để cái đó, nên ông vị tha, vị tha. Cái sư mới nói chứ vị tha nào, họ cũng vậy đó, họ cũng nói họ vị tha, sư nói vị tha nào, à, làm cho người ta, người ta là vị tha, hay là lấy của người ta làm thành vị của mình. Thế tôi nghe kìa mà. Cuối tư 1 hay 2? Ngậm ngùi, nghi ngẫm. Cuối tư nghe kìa mà, rồi suy ngẫm, thấy ngậm ngùi. Đúng không? Cuối tư nghe kìa mà. Đúng không? Đó, cuối tư nghe kìa mà. Rồi ví dụ như của tụi ta đang có cái vị tha đây ha. Sư thấy nãy giờ thấy cái vị tha nó đang nhúc nhích nè, lấy áo lạnh mặc vô liên tục ha. nãy tính lại mở hít nhưng mà nhớ sư đứng ngay đó là sư lãnh đủ khó rồi, rồi vị tha vị tha đó. Nó làm gì người, vì người, vì người ta, đúng không? Tại cái kèo không xa thú anh mua đàn anh cái tên chưa, tại cái kèo cặp gây chưa, do đó người tự thấy nên năm bốn điều giác ngộ, bốn điều nền tảng giác ngộ đó không có thiếu được một trong bốn, không thể thiếu được một trong bốn. Nếu mà quý tử không có bốn cái nền tảng này thì quý tử đừng có nói giác ngộ trong kiếp hiện tại này. Đó, quý tử phải nhớ không thể nào thiếu một, mà không thể nào thiếu hai, mà phải luôn luôn phải có đủ bốn. Quý tử phải nhớ, sư xin nhắc lại, hôm nay sư tới đây sư muốn nói quý tử phải nhớ gì, ai có cái tâm nguyện để mà được giác ngộ ngay trong kiếp hiện tại này thì phải làm đủ bốn nền tảng này một cách kiên cố và không thể thiếu một trong bốn điều kiện này. Thế thì nghe kìa ha, kìa chưa thôi, bốn điều này quý tử thấy điều nào dễ, điều nào khó, điều nào dễ làm, điều nào khó làm. Thấy rồi, hỏi trả lại luôn, điều nào dễ làm hả? Vị tha dễ không? Không trả lời luôn nha. Nguyện vọng dễ không? Có vọng thôi, có nguyện. Thời gặp ai cũng vọng hết á, gọi là vọng chứ không có nguyện. Người ta nghe kèm không? Họ có nguyện vọng không? Có vọng chứ không có nguyện. Người ta nghe kèm không? Rồi, trí tuệ sáng suốt không? Có tài chứ không có trí. Ta trí tuệ sáng suốt mình có tài thôi. Người ta nghe kèm không? Rồi, tinh tấn thì có tinh rồi, chẳng có tấn. Nè, đúng không? Rồi thua. Bác ái thì chỉ có ái thôi mà bác. Chú ái nữa. Chú ái nữa thấy không? Để sư mày nữa. Mà đầu gài sư nó theo. Nãy giờ hai lần cái gì cũng chuyện của sư không à. Chuyện sư lạnh đủ hết à. Bên đây nghe nghèo ha. Do đó khi mà Đức Phật Ngài vô sở quý đứng trước trong thế gian này, Ngài không có điều gì lo lắng nữa. Là vì sao? Ngài đã thành. Ngài đã ta Như Lai là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành. Cái chữ sẽ thành đó mình còn vô còn xấu ý, mình bắt buộc mình còn lo sợ, mình phải lo lắng. Còn Ngài đã thành rồi đó, Ngài không còn lo lắng, không còn lo sợ, không còn phải nghĩ suy nữa hết trơn đó. Đó bắt đầu là Ngài bắt đầu ăn no ngủ kỹ được rồi đó. Còn mình bây giờ đó chưa ăn chưa no mà ngủ chưa kỹ, tại vì sao? Mình chưa có thành thành Phật. Quý tử nghe kèm không? Cho đó các người nào mà thành Phật thôi ăn no ngủ kỹ, tha hồ một chỗ người ta cúng dường đăng đăng đê không hết đâu, không lớn mà xài đó. Quý tử nghe kèm không? Quý tử thấy đúng không? Không thấy hả? Thì xin kỹ cho quý tử nghe. Hồi xưa Đức Phật Ngài đúng không? Nè, Ngài đi đi bán cái khắc thực mà thành Phật cái này đúng không nè? Người ta cúng dường không? Cúng. Bây giờ Ngài đi rồi, Ngài vô dương tịnh Niết Bàn của Sinara rồi, hình ảnh Ngài thôi tưởng Ngài ta cũng vẫn cúng được, cúng mãi rồi. Quý tử hiểu không? Đó. Ừ. Đó bây giờ để là tưởng thôi, hình ta cũng cúng nữa, cúng hoài. Quý tử thấy không? Mà lúc này Ngài là gì? Ngày này lúc này là Ngài còn đâu bác thì khác thật à. Thấy không? Bây giờ tưởng nó là cũng... Nếu người ta nói gì ăn no ngủ kỹ rồi, không đi ăn no ngủ kỹ, nó cũng làm nó gì đó, ngồi vô ngồi im luôn, thỉnh vô tượng vô chùa chánh điện ngồi im luôn, có ai chúng sanh làm gì làm thì ta không làm gì nữa, nhờ cúng cúng à, hình lắm, cúng ngày cũng đêm mà cũng sáng cũng tối, mình tôi nghe kèm không, đó, để đứng theo, đó, thấy không, đó, đúng không, thấy có người kia nguyện không? Xin nghe cô Tú nó có người kia nguyện. Dạ thôi Phật kỳ này cúng con, cứu con lần nữa đi, con thiếu Phật còn một đại chúng là đủ hoài đó. Thế không? Còn thiếu một đại chúng đủ hoài. Thì thôi cứu con lần nữa đi. Cứu cho con đủ lần nữa đi. Còn đại chúng là đủ hoài. Đó, thì là cứ dùng cái cúng à. Quý tư nghe kêu không? Mà không có làm gì trên đó ngồi im cô à. Thỉnh lên trên ngồi là xong ngồi im cô. Đó, nên quý tự thấy ta là Phật đã thành đó. Ủa, tha hồ. Còn mình đây mà chưa thành á, ủa, mình lo mãi mãi. Dù đang lo tu nha, đang lo tu, ý, chết chưa. Phải đi lo làm ăn kiếm tiền chứ, chứ không là không được đâu. Mình chạy ra làm là, cái chứ, ồ, nhớ tu quá, chạy vô lại. Vô ngồi tu, ý, không được, chưa, phải ra. Quý tử nghe kém không? Đó, cái đó là quý tử còn quý rồi. Quý tử chưa, quý tử chưa quý được. Có việc được chưa? Chưa việc được. Chưa có yên. Khổ quá. Tóc bạc ở trên rồi nhuộm lại cho ông sợ. Nhuộm lại cho ông sợ. Cứ tiếp tục làm nữa. Chứ không có thể nghe kèm không? Thật còn. Chuyện đó đó. Đằng kia nghe qua đó. Người ta chưa có thành Phật được. Tội nghiệp quá. Sự thương lắm. Sư nghĩ nhiều khi sư không dám ngủ, nhớ tới mấy Phật tử khóc rồi. Khóc ra, nếu Phật tử thấy chưa vô sở quyết được. Nghĩ tới cái đó, ngồi dậy con lo với kinh với sách cho Phật tử học tu tiếp nữa. Do đó đó, Phật tử thấy cái sự giác ngộ này á, không phải là dễ. Bốn nền tảng này không phải là khó. Không phải là khó làm. Thì tự nghe kịp không? Thế chưa? Cái sự tinh tấn này á, ta không cần nhiều, nhưng mà sự tinh tấn này cần phải đều. Quý tử nhớ như vậy đó. Tinh tấn vững chắc không phải là nhiều, mà chúng tinh tấn chúng ta phải cần phải là đều đặn. Quý tử nghe kèm liên tục, quý tử nghe kèm ha. Trí tuệ này nó không cần phải gọi là sáng suốt, mà trí tuệ này nó phải là chính xác. Sáng suốt mà không chính xác nó chuột. Quý tử nghe kèm ha. Thấy chưa? Trí tuệ này không cần phải là sáng suốt, mà trí tuệ này cần phải là chính xác. Trí tuệ này phải chính xác hả? Đó như nãy sẽ nói đó, con trôi đó. Thấy là chính xác đây nè. Không có chặt một chữ nào nè. Con trôi đó bắt đầu thắc biết hiện là chính xác. Mấy mốt nói tới chơi con trôi là biết là trí tuệ nó sinh lên liền nè. Nguyện vọng của mình là phải kiên cố. Đúng, nguyện vọng mình cũng kiên cố là quý tử phải nói là gì? Người sống phải có lý tưởng. Đời sống của người không có lý tưởng là không có giá trị. Do đó nó nguyện vọng bằng nghĩa với chữ gì? lý tưởng, con người sống phải có lý tưởng, hoài bão, hoài bão có sở nguyện, ước nguyện của mình. Chứ con người mà sống không có hoài bão, không có lý tưởng, không có sở nguyện đó thì uổng phí lắm. Như tôi nghe kèm không, bác ái gì tha, con người nào cũng có mà mình không biết khai thác mà thôi. Quý tự nghe kèm không, giống như trong nhà, quý tự nghe kèm không, trong nhà cũng có bác ái gì tha thôi. Nếu mình thương cha, thương mẹ, thương anh, thương em, thương vợ, thương con đó, thương tất cả đó là cũng bác ái gì tha. Mà mình làm được trong nhà thì mình làm được ngoài ngoài đường. Quý tự nghe kèm không, người chưa chúng ta nhớ như vậy ha. Có câu chuyện mà quý tử được nghe ở xưa kia, có một con bò mẹ vừa sinh con bò con ra, con bò con nó vừa nó đứng lên được một chút thôi thì cái người chủ nhà đó bắt con bò mẹ đi, và con bò con bị xa cách đây, bị xa cách mà chỉ xa cách trong vòng có 3 ngày thôi. Cái người chủ nhà đó muốn tìm coi cái tình thương của cái metta, tại vì cái người chủ nhà đó muốn coi cái tình thương metta của hai con bò mẹ và bò con. Đấy, sau đó mới làm thử, bắt đầu vừa sinh con ra chắc nó đi rồi bỏ con bò con bên này đó. Con bên nó khóc vì nó đói, con bên nó khóc vì nó đói, đúng không? Cái từ đây là khóc nè, vì đói đó, nghe chưa? Còn á, con bò mẹ khóc vì thương nhớ con, nhớ. Cái từ nghe kịp ha, đó. Thì câu chuyện này đến với Đức Phật ra thì quý tử thấy con bò con khóc vì đói, nó là xài tâm gì đang tìm cái sự metta. Quý tử nghe kèm không, metta. Thì con bò con á, nó khóc vì nó đói, nó nhớ mẹ đó, nó khóc, nó đói, nó đòi bú sữa. Còn con mẹ đó khóc vì nhớ thương con mà không muốn xa cách con và không gặp được, nói vậy. Thì cái tình thương nó ở đâu, tâm tư nằm ở đâu, bà mẹ hay bà con? Bà mẹ phải không nè, bà mẹ, đúng không? Như vậy thì quý tử thấy đó, con bà mẹ nó có tình thương phải không nè, còn bà con không có tình thương, đúng không? Đúng không, đúng không, phải không nè? Sư hỏi quý tử nghe kịp không? Đó, đó, con bà mẹ, con bà con khóc vì đói, con bà mẹ khóc vì thương nhớ con, thì chứ câu chuyện đó quý tử thấy tình thương metta nên ở đâu hả? Bà mẹ, đúng không? Nhưng bà con nó có đâu, đúng không? Nó chỉ có biết là nó đói, nó đòi mẹ nó thôi, nhưng mà nó cũng đảo mắt đi tìm mẹ nó đâu, mẹ nó đâu, phải không? Còn mẹ nó cũng đảo mắt đi tìm con của mình đâu, con mình ở đâu. Quý tử nghe kịp không? Vậy thì cái tình thương của người mẹ đó, con bà mẹ có, đúng không? Còn tình thương của con bà con đó là chỉ đói mà nó đòi đi tìm thôi, không? Thì quý tử phải làm gì trong bác ái vị tha của mình đó. Hiểu không? Làm con bò mẹ hay làm con bò con? Chú nhảy vô bỏ rồi mà dỗ lại bò mẹ bò con nữa. Hiểu không? Hiểu chưa? Như vậy quý tử biết đó thôi. Quý tử biết, phải không? Quý tử biết mà quý tử không? Không làm. Thì quý tử không có. Thiệt ngộ. Vậy tức là đem câu chuyện đó rất là bình thường, mà mình lấy cái trí mình suy nghĩ, đi con bò mẹ nó khóc nhìn nhớ con bò con khóc gì nó đói thôi à, cho nó no rồi tới rồi mẹ đi đâu cũng được, đúng không? Mẹ đi đâu cũng được, nó no rồi nó ngủ. Nhưng mà con bò mẹ đó dù no hay đói thương con vẫn đi tìm mà. Cái tự hiểu nữa nè, cái tự hiểu không? Vì cái tự hiểu được bác ái vậy thà. Lúc bây giờ quý tử sẽ đi trên con đường giác ngộ. Nếu quý tử chưa biết đó, ta ngồi trở lại ta tìm nữa. Hiểu chưa? Hiểu nè. Do đó cái chuyện này á là nó trong con người của mình, nhưng mà tại vì mình không có đánh thức nó vậy, không có đánh nó trỗi dậy cho mà thức tỉnh lên. Do đó mình mới thấy gọi là gì, mình không có. Do đó mình không có đó thì mình không có giác ngộ. Giác ngộ là gì? Thấy được sự thật, hiểu được lý của sự thật. Thấy được sự thật và phải hiểu được lý của sự thật. Chứ mình thấy được sự thật mà chưa hiểu được lý của sự thật đó, chưa gọi là đủ sự giác ngộ. Phải mà. Do đó trong cái đời này đó không có gì khó đó, một bậc hiện hữu trong đời, một bậc giác ngộ trong đời đó là họ đã thành tựu như vậy đó. Và khi mà họ thành tựu xong đó thì họ vẫn tiếp tục là gì, niềm tin, sự tinh tấn của ngài cũng vẫn là vững chắc, trí tuệ của ngài vẫn là sát suốt và chính xác, và nguyện vọng của ngài là gì, độ chúng sanh vẫn là kiên cường, và cái gì tấm lòng bác ái gì tha ngài cũng là viên mãn. Chứ tôi nghe chị hả, mưa dông gió bão gì cũng là bác hay thà tới lớp dạy học vậy thôi, ấm bỏ mũi rồi. Chứ tới ngày mà đi du lịch thôi, rất là kiếm không, rất là kiếm cố vậy đó, không có bỏ sai chặt chữ nào, người ta rồi chiến chiến lớn những đầy giác ngộ đó. Chứ tôi nghe kém không, cảm ơn trời. Với Aluwanda nữa rồi. Aluwanda nữa. Xà thuốc. Người ta nghe kẹo ha. Do đó, cái tự phải làm được. Mà sư biết là cái tự làm được. Đó nè, rồi chúng ta làm được. Vậy thì cái giác ngộ này á, là chúng ta bỏ mê. Em à, bỏ lầm mê. Thì biết chưa? Thì bỏ lầm mê này là gì sao? Giác ngộ này nó chỉ qua ba con đường mà thôi, chứ không có cái gì khác. Đó, cái tôi còn giấy không? Hay là hết giấy rồi? Hồi xưa cái tắc là xỉa ra nữa là mà mấy cái tôi còn giấy để chiếc nữa không đó? Rồi chút xíu thì còn qua bên đây đó, đó. Này còn khúc hơn đây là còn khúc này là nó còn kia nữa đó. Nên tôi nghe kìa, bắn nữa ha. Là vô thường, khổ đau, vô ngã. Quý tử nghe kèm không? Rồi chứ, ở đây quý tử sẽ thấy nghiệp ngược đuổi. Quý tử nghe kèm không? Thì quý tử sẽ bị giác ngộ. Khi quý tử đặt cái bàn cờ xuống, hay là quý tử viết cái bài học của mình xuống, tự giác ngộ là gì sao? Là phải làm sao mà thấy được vô thường, khổ đau, vô ngã. Vì đằng sau của ta, đằng sau lưng ta gì? Nghiệp nó ngược đuổi. Nghiệp nó rượt đuổi. Không biết còn tờ giấy nào ghi không? Em cứ tự thấy cái tụng sách như cô tình trí nó an toàn đó. Còn lấy một sách. Cô biết cô lấy một sách mượn chịu dùng luôn. Hồi xưa đó, xưa đi học với ngài tình sự đó, xưa xài một tập đó bằng cái tờ quyển bán, cái tờ bán rồi là xưa mới viết được hết những gì ngài dạy. Ồ, xưa nằm trên đó xưa ghi. Cái tình nghe kìa ha. Sư đó sư học cuốn báo nhiều không được tử, tôi có người các bạn sư viết, còn người tử viết thì ghê quá, người tử nghe hiểu không? Sư nguyên các bạn luôn, nắm được chưa? Rồi nha, do đó đó người tử phải nhớ cái tự giác ngộ này á là chúng ta không được quên. Giác ngộ cái chi? Giác ngộ là đời là vô thường, đời là khổ đau, đời là vô ngã, và mình không có tự giác ngộ đó thì người ngược đuổi ta sẽ tự tử đi. Hiểu không? Hiểu không? Được chưa? Thấy chưa? Thấy chưa? Thấy rồi, chúng ta đi tiếp cái thứ hai. Tứ vô sở quý. Nhớ nè. Do đó nó cái chỗ này nó để chúng ta giải đáp được cái câu hỏi có nhiều người ta hỏi. Ủa, tại sao mà ta tự giác ngộ, Đức Phật ngài tự giác ngộ mà ngài được vô sở quý? Chúng ta nghe kèo không? Là vì sao? Ngài được hiểu biết được chuyện thật trong đời này rồi đó, thì ngài không còn gì lo lắng nữa, và nghiệp của ngài không còn để mà cược đuổi ngài nữa. Vậy tin nè, do đó ngài được gọi là gì vô? Vô sở quý. Chúng ta nghe kèo không? Rồi chưa? Ở trong đời này, ta phải biết, mà ta học được cái câu của ngài là gì? Ngài tự giác ngộ để con ngài trở thành vô sở quý. Ngài trở thành vô sở quý thì ta cũng vậy đây, ta cũng vậy vậy nha. Quý tự nhớ vậy đây. Rồi chúng ta đi qua cái điều thứ hai là tới ngài là người đã diệt tận hết tất cả những lậu hoặc, đúng không? Lậu hoặc có hai, thế là lậu tận đó, chúng ta mới tìm là nhân sanh ra lậu, nhân sanh ra lậu, nhân sanh ra lậu có hai đó, nhân sanh ra lậu có hai. Thôi nói. Cái này đâu hồi trước mình học rồi, tuần trước rồi ta học con Đức Phật ngài đã lậu tận thống rồi. Nhân sinh ra lậu có hai. Thôi không nói là mình bỏ ba đi. Mình đi qua tức là không pháp gì nguy hại đi, bắt đầu đi tiếp nè. Tôi nghe kèm không? Người ta gọi là bác ái dị tha nè. Quý tử nghe kèm không? Rồi chưa? Rồi. Rồi chưa? Nhân sanh ra lậu hoặc có hai. Nghe không nè? Nghe không? Quý tử nghe kèm không? Nghe chưa? Rồi. Điều thứ nhất, điều phi pháp cho rằng là chánh pháp. Điều phi pháp cho rằng là chánh pháp. Đó, tức là sinh ra lậu hoặc. Mà điều chánh pháp cho rằng là phi pháp, rồi nó sinh ra lậu hoặc. Ra cho là phi pháp. Do đó nhân sanh ra lậu hoặc. Như tôi nghe kịp ha. Điều chánh pháp, điều phi pháp, tà pháp cho rằng là chánh pháp. Như tôi nghe kịp không? Mà điều chánh pháp thì lại cho rằng là phi pháp. Quý tôi nghe kèm ha. Thí dụ, cho xin thí dụ, kịp chưa? Quý tôi làm kèm không? Thì sư xóa. Xóa. Hiểu chưa? Nhân sanh ra lậu hoặc có hai, điều phi pháp cho rằng là chánh pháp, mà điều chánh pháp lại cho rằng là phi pháp. Quý tôi nghe kèm ha. Do đó nó họ sanh ra lậu hoặc. Cho ta cho thí dụ, bắt đầu ta cho thí dụ. Quý tôi nắm được chưa? Cậu sư hỏi dừng lại thằng đàn phanh trước khi cho đi thí dụ. Quý tử còn lậu hoặc không hay là hết rồi? Còn không? Dạ còn không? Nhiều quá. Vì chính mình bắt đầu mình tiếp tục ra thí dụ. Chứ còn nếu mà lậu tặng là không, mà không cần nói đâu. Thì kịp chưa? Phải mày họ chắc cho nó chắc ăn chứ. Chứ nhiều khi sư nó giảm nó vô thừa đi rồi cái chết rồi nè. Có khổ vậy nè. Cho nên cũng phải hỏi lại đàn nha. Lậu tặng chưa? Chưa họ sanh ra lên gì? Dục. Họ sanh lên ái, họ sanh lên kiến, họ sanh lên dục. Dục mình. Mới tự nghe kịp ha. Đây là vô thường, nhưng mà họ cho rằng là thường. Thì nó từ đó nó họ sanh lên dục. Họ lên sanh ái, sanh lên kiến, rồi sanh lên cái gì? Dục. Dục mình. Mới tự nghe kịp không? Đây là khổ, nhưng mà họ thấy nó là lạc. Đúng không? Họ thấy nó là họ lạc. Đúng không? Do đó họ sanh ra. Hình sinh ra lậu, đúng không? Đời là khổ, họ sinh, họ nói đó là lạc. Để tôi nghe kẹt không? Do đó là họ sinh ra, sinh ra lậu. Quý tôi nghe. Đi về vô, ghê vô đã. Đậu. Đây là đậu. Không, đời là khổ nhưng mà họ cho rằng là lạc. Do đó là họ mới sinh ra lậu. Lậu quạt, để đó là chưa. Chị cũng phát hiện được ha. Được cũng phát hiện đó gọi là trí tuệ sáng suốt và chính sáng. Cái đó là con đường giác ngộ đã tới rồi đó. Trời ơi, trời ơi. Cái gì là ta nhìn cái được là con vô cái liền đó. Ghi gì mà nhìn cái được là thấy hay rồi đó. Sao nhìn con mũi đực hay mũi cái? Chị gì chân nhỏ đó. Con mũi đực á thì chứ bây giờ cắn. Cái chuyện nó nhỏ nữa. Làm sụp lỗ sống nó nghe. Mình nghe kìa không? À chưa? Đó, đời là khổ đúng không? Mình tự thấy mở mắt ra chào đời nó là tiếng khóc khổ. Khổ quá đi. Nhưng mà con người ta nói chứ không ăn chung gì. Mở mắt chào đời tiếng khóc khổ qua, nhưng mà nước ta có khổ qua thăng thầm thì nó qua đi cái khổ. Vậy đó đâu tết năm nào vậy đó cúng giao thừa là bắt đầu đổ co khổ qua hầm thấy không, sứ mẹ sứ này vậy đó. Trời, cái quỷ đó ăn ngon lắm nha. Trời ơi, cái quỷ đó ngon. Sao vậy kêu anh đó đó, thế chung gì đời khổ, chung gì mình có khổ quá mà, nhớ không, mà làm chung gì sợ. Vậy đó, họ từ từ cái từ ngữ đó họ thấy dễ rồi đó, và họ sinh ra lậu lậu hả. Cái tự nghe kèo ha, còn quý tử đây biết hết rồi, đâu có thể nào mình gạt được đâu, chứ ghi sai chút xíu cũng phát hiện được đó, quá xuất sắc rồi. Quý tử nghe kèo ha, hay chưa đó, rồi chưa đó, là vô ngã mà mình cứ ngã ngã vô đó đó đó, nên hết ha. Vì vậy là khi nào bắt đầu nghe là đó, đó là khi đâu cái vô nào đó là vô ngã mà ta cứ ngã vô. Đó. Tủ bất tí nhân nhân tự tí mà nha nha, và hoa bất tí nhân nhân tự mai. Ừ đó, đời nó vô ngã mà ta cứ ngã vô, ta đồng đi vô này đó. Thôi đi rồi, có mình gặp con nó có ghi rồi, là người đầu tiên ghi vô, bây giờ nghe kẹp không? Đó, chưa? À, đúng không? Được chưa? Từ đó nó sinh ra lậu, lậu ạ, được chưa? Thì đó nè, đời đời sống đó là ô uế bất tịnh, đúng không? Nhưng mà mình lúc có cho rằng là gì? Thơm tho tịnh, đúng nè. Rồi á, từ nó đó mình thấy mình vui trong đó đó là gọi tịnh lạc. Cái đời ô uế bất tịnh rồi mình cứ tịnh miết à, tịnh lạc rồi. Trời đất. Ghê. Từ đầu tới tỉnh An. Vì hồi đó mình sinh ra lẩu, gà sinh ra lẩu, lẩu quá. Đó, nó rất là dễ dàng. Nên Đức Phật ngài nói chứ, này chư tỳ khu, hai nguyên nhân sinh ra lẩu quạt, điều phi pháp cho rằng là chánh, chánh pháp, điều chánh pháp lại cho rằng là phi, phi pháp. Đời vô thường có đau vô ngã bất tịnh, nhưng mà đời lại không chịu nhận đó, họ cho rằng là thương lạc ngã, ngã tỉnh, do đó nó họ sanh ra lậu, lâu quá. Quý tử nghe kịp ha, như trường hợp thì quý tử thấy người mà sinh ra ngã mạng đó, tại sao ngã mạng? Ngã mạng có ba, tại sao họ sinh ra ngã mạng? Ngã mạng có ba, là nghĩ rằng gì? Trẻ không già, không già, đúng không? Khỏe mà không bệnh, đó, khỏe không bệnh mà sống, nghĩ rằng là không, không chết, do đó đó họ sinh ra ngã ngã mạng đó đó. Cái đó nó là gì? Sinh ra lậu, lậu ạ. Thế nè, Đức Phật thì nói chứ, đời sống là gì? Già bệnh chết, đó là chánh pháp. Nhưng mà đời không, ta không chịu cái đó, ta phủ nhận cái này đi, người ta lấy cái là gì? Trẻ khỏe mà sống mãi, do đó ta là phi, phi pháp, do đó từ đó nó sinh ra lậu, lậu ạ. Tỉnh cái kia ha, phải chưa? Giờ quý tử lậu tặng chưa? Lậu tặng chưa? Cái lậu vô tặng luôn, lậu nó vô tặng luôn, nó vô không biết tổng đông rồi đó, gọi là lậu vô tặng. Sức nghe sức đổ mồ hôi luôn, học có tới nỗi mà lậu nó vô cùng tặng luôn, thấy áp rồi đó. Quý tử nghe kịp ha, cho nó đó, nên ngã mạng là có ma. Thế không nè, vì mà nghĩ mà trẻ mãi mà không có già, do đó nó sinh kiêu mạc. Khỏe mãi mà không có bệnh á thì sinh ra kiêu mạc. Họ nghĩ là họ sống mãi mà họ không chết á, họ sinh ra kiêu mạc. Nhưng mà thực ra là gì? Điều đó là không có, đúng không? Điều là phải thấy là gì? Ta có trẻ rồi cũng phải già, ta có khỏe rồi ta cũng phải bệnh, ta có sống đi nữa rồi ta cũng phải chết. Thế nè, do đó đó, điều đó ta gọi là ta thấy được chánh, chánh pháp, và ta bỏ phi, phi pháp. Nhưng mà trong đời này người ta không có chịu điều đó, quý tử nghe kẹo không? Họ nghĩ rằng là họ trẻ không à, có bao giờ người nữ, bao giờ người nữ cho ta biết cái tuổi họ đâu? Có nói vậy đó. Hỏi người nam là bao nhiêu tuổi, người nam kể cái chân chết rồi, không? Hỏi người nam bao nhiêu tuổi, ông nói 87 tuổi, hỏi người nam ông bao nhiêu tuổi, ông nói 78 thôi, ông bớt lại, ông bớt lại. Sư bao nhiêu tuổi? 22. Thôi mới hỏi nữa. Hồi trước người ta đã nói 12 tuổi, bây giờ hỏi nữa thì người ta 22, từ hơn là 10 năm rồi đó. Chờ hỏi tiếp nữa rồi cho làm thêm một số nữa, đừng rồi. Người ta nghe kéo hả? Rồi sinh cái đầy lậu quạt luôn. Đây cái kẹp không nghe con số rồi thấy sinh ra đầy lậu quạt liền. Thế sao đó, ta trẻ mãi đâu có gì hả, khỏe mãi không bệnh, sống mãi không chết đó. Do đó đó họ sống trong lậu quạt còn chưa. Rồi bắt đầu sư kể cho câu chỗ này nè, sư kể cái chỗ này coi nó đúng không nha. Cứ tự nghe cái chỗ mà lậu quạt nè, tự nghe chịu không, chịu không. Dạ. Sư trẻ vô trong này của tự thấy là nó thấy nó mình liền đó. Chịu cho sư trẻ vô trong đấy không? Dạ. Trẻ gì đó, gì đó, gì ba cái này đó kêu họ tu họ không có tu. Phải không? Phải không? Đó rồi, đó rồi, đó rồi, đó rồi. Anh thấy chưa? Đó. Họ kêu tu cái hàng lần, hàng lửa, hàng lần, hàng lửa. Bên nào? Nghe chưa? Nha. Lửa, lửa, lửa, lửa mà không có lần. Mới tính nghe kêu không? Thấy không nè? Mới tính nghe kêu không? Đó, nhìn mình nhìn thấy họ nè. Bây giờ mới tự ra gặp mấy tuổi trẻ thanh niên đi. Thấy không? Bây giờ gặp mấy tuổi trẻ thanh niên chắc tu đi. Ôi, trời nó chuyện xưa quá là Diễm. Dạ. Nó chuyện xưa quá là Diễm. Giờ cứ ra tới tu. Trời ơi. Nó tính nghe kêu không? Rồi nó, còn người ta đang khỏe nè. Kéo cửa tà lên 300 pound nè, thấy không? Tu đi. Trời ơi, tao cứ đứt ấp lên 300 pound tu. Xưa là Diễm. Thấy không nè? À, phải đợi tới cái đó sẽ làm lại đây là thôi, thấy tình lạc đủ rồi, trời ơi nó quay tình lạc đi, nó đâu có tình lạc đi, nó không quay quay sao nó tội nghiệp sao, còn bao nhiêu đây xài đó nó còn quay nữa. Thấy cái kéo mà thấy cái kéo mà đó đó thằng ra đó. Ô bây giờ mà khỏe mà kêu ta tu, ôi xưa rồi đúng không? Rồi đó, người ta đang sống mà tu tu, tao chết rồi tao chưa tu nữa. Người ta nghe không? Lậu quạt không á. Lậu quạt, buồn cuộn vậy đó. Người ta nghe kèm không? Sư nói cái lớp kia kìa, chỗ đây không có, lớp này không có. Người ta nghe kèm không? Lớp ở Minnesota kìa. Nó nghe không? Nghe không? Lớp Oklahoma. Tàn nghe không? Tàn nghe không? Đem Oklahoma ra làm thí dụ luôn. Trời đất ơi. Quý Phật tử không có thì hiểu. Sư nói Minnesota đó thì nó còn xa, quý tử đem Oklahoma thì ta gọi là ok. Trời ơi. Nghe kéo đừng có đem vô, đem vô tự bị ok liền đó. Người ta nghe kéo hả? Thấy chưa? Đó. Đó đó đó, quý tử thấy. Quý tử không cần đi tìm người còn là hoặc không là hoặc. Quý đem cái câu chuyện tu, quý tử thả vô trong người của họ, họ phản ứng lại đó thì mình thấy nguyên một khối lậu quạt của họ đang hiện bày. Chùm. Quý tử đồng ý chưa? Yeah. Hiểu chưa? Dạ sư nghe. Bà sư con xin chia sẻ. Khổ gì à? Khổ sẻ. Không ai gánh đâu. Cả các bạn đạo ở dưới Úc Lô mà họ khóc rồi họ không nhớ. Rồi khóc cái gì đói hay khóc gì nhớ. Chưa có nghĩ là cứ lên thăm. Chưa có nghĩ là sẵn lần mở cửa cho nên họ hứa hết. Họ mới hứa. Trời, người ta khóc người ta nói là sao tới bây giờ lận. Chưa học được lớp học thứ tư, người ta nói là con ma nhà họ hứa không à. Quý tử nghe kèm không? Người nào mà hứa ta gọi là con ma nhà họ hứa. Quý tử nghe kèm không? Đó, rồi đó, xìa chưa? Cho đó đó, quý tử nghe kèm người ta khóc á, bắt đầu quý tử nói chứ khóc đây gì đói hay là khóc đây gì nhớ. Quý tử trả lời liền được hết á. Đúng chưa? Giờ từ đây về sau quý tử thấy người nào mà khóc quý tử suy nghĩ liền. Lấy trí tuệ sắc bén mình chính xác mọi đồ. Ồ khóc đây là khóc đói. Còn nhớ là còn đang đói. Sự không nói được là của lớp cũng quá sợ rồi. Quý tử nghe kèm không? Giờ đó là quý tử thấy mình lậu hoạt không? Lậu hoạt. Thấy mình lậu hoạt. Nhưng mình không có thấy, mình không có nghĩ, và mình không có biết. Chứ tự nghe kèm không? Nghĩ mình ta biết rồi đó là đang buồn rồi. Chứ khi người ta biết ta đang buồn rồi. Khi sĩ đặt ta ngày bỏ cái già mà ra đi là tốt cái ngày còn xuân xanh 29 tuổi mà. Ừ, bây giờ chúng ta ngồi ta đây học đại sư Tử Hống, tóc ta đã nhuộm bao nhiêu lần rồi. Trời ơi, mẹ ơi, làm sao không có mẹ. Ta đã nhuộm được bao nhiêu lần rồi. Không biết sao không biết nữa. Sao biết kiểu không? Cho nó trời đất tóc mà sao bạc đâu có chứ, nhìn chú đâu có thấy bạc không, có mình chú đất à. Trời ơi, nên nó biết mấy thằng mà nó có tuốt sao cho họ thấy. Rồi ngồi đơ luôn các bạn, nên ta là bông bưởi, ta gọi là bạc bông bưởi, ta nghe kẹp không. Như đó cái này á, người ta tìm ra cái người Đức Phật nói nhân nhân sanh ra lậu hoặc là tại vì điều đúng mà họ không thấy đúng, điều họ chấp sai, điều sai họ lại chấp đúng, do đó họ lầm lẫn rồi sinh ra lậu hoặc. Chúng ta thấy dễ dàng lắm, ở trong đời này chúng ta thấy dễ dàng lắm. Biết tôi nghe kèo không? Rồi bây giờ mình kêu họ tu, họ không chịu tu, họ kinh cãi, họ chống bác, họ đẩy đùa ra, họ không chịu tu, tại vì họ đang sống trong lậu hoặc. Vậy phải làm sao? Dạ khổ nói. Trời ơi. Khỏi nói. Kêu con nói, con nói nói chị già. Đã nhìn vô là trẻ mà bị già, khỏe mà bị bệnh, sống mà phải chết á, thì người ta gọi là vô ngã, mà cứ ngã vô miếng mình còn nói gì nữa. Mình thấy cái hốc bán nó còn đẹp sờ sòi nè. Ô quế bất tỉnh mà cứ lo bệnh lạc miếng. Thôi về đổi tên mới. Đổi gì nữa, còn chè còn chưa kịp đấy. Với tôi nghe kẹo hả, đó nên mình nhìn đó, mình nhìn ra đó cái lậu hoặc đó, không cần phải kinh điển sách vở thật dạy cho nó, mình nhìn vô cái đây là thấy nguyên khối rồi đó. Đấy vậy đó, giờ tự mình tìm ra được mình chưa. Thôi mình lậu hoặc ha, lậu hoặc chứ không chưa lậu tặng nha. Cái này mình chỉ mình nói cái chỗ này Đức Phật là lậu tặng, còn mình là gì? Lậu hoặc đâu mà đúng không, lậu hoặc vô tặng, lậu hoặc vô tặng, vô cùng tặng luôn ha. Người ta nghe kèo không, nghe chưa? Rồi cho đó những cái mà quý Phật tử sẽ không thấy được đó, thì cái đó ta ở trong lậu hoặc, nghe chưa? Ha, những cái điều đó giờ hôm nay chúng ta tìm ra nhân sanh ra lậu hoặc chưa, đó là chúng ta đang chúng sanh và chết khổ sầu bởi do pháp lậu dẫn đầu là vô minh. Thế thì lậu hoặc từ đâu mà có? Từ nơi và hai nguyên nhân phi pháp, cho rằng là chánh pháp mà chánh pháp cho rằng là phi pháp, do đó nhân sanh ra lậu hoặc kệ chưa. Rồi ha, còn chúng ta qua cái điều mà pháp nguy hại, những cái điều mà pháp nguy hiểm, pháp đừng nguy hại mà ngài đã vượt qua, ngài đã vượt qua. Chúng ta qua tiếp tới coi ngài đã vô sở quý, còn chúng ta còn có sở quý không nè, đúng không? Rồi chúng ta coi có bốn điều mà chúng ta để là lo sợ, bốn điều chúng ta lo sợ mà pháp nguy hại đó. Pháp nguy hại đó, chúng ta có những điều chúng ta cần phải lo như nè. Thứ nhất á, là thân xác chúng ta điều tàn, thân xác điều tàn, đó là điều nguy hại. Thứ hai, quyến thuộc điều tàn, rồi chưa? Rồi thứ ba, rồi chưa? Tài sản điều tàn, rồi chưa? Thứ tư, bệnh hoạn điều tàn. Nên Đức Phật ngài nói rằng là đời sống của ngài là vượt qua những điều nguy hại, ngài không còn bị ở trong những điều nguy hại nữa. Ngài đã niết bàn hay là ngài đã thành Phật, ngài từ hữu dư y tới vô dư y, thì cái kiếp sống này ngài không còn lo ngại cái thân xác này nữa. Quý tử nghe kèm không? Do đó người còn lo cái thân xác này, người đó còn phải lo nhiều điều nguy hại sẽ đến với thân xác này một cách rất là bất lực, không thể chống đỡ được. Quý tử nghe kèm ha, cái thân xác này nó đến chúng ta vô cùng tặng những điều nguy hại mà chúng ta bất lực để cho ta phải giải quyết được nó. Quý tử nghe được chưa? Rồi Thứ hai nữa là quyến thuộc điêu tàn, chồng vợ anh em, con cái cháu chắc chúng ta, nó đi theo cái khả năng của nó, theo cái quyến thuộc của họ, họ đi, ta không có làm sao được hết. Nhưng mà ta giữ lấy nó, ta ôm ấp nó, ta giữ lấy những cái quyến thuộc của ta, thân bằng quyến thuộc ta, ta không muốn cho người nào mất, ta không muốn xa rời một người nào cả. Nhưng mà theo luật vô thường, nó phải ra đi theo thời gian năm tháng của nó đó, thì lúc bây giờ ta bị điều nguy hại khổ tâm của ta. Người ta nghe kẹp ha, nghe chưa? Tài sản của ta, ta làm cái bằng mồ hôi nước mắt, ta còn giữ không được nữa, huống chi ta làm những điều phi pháp tạo cái tài sản đó, thì thật sự khó giữ lắm. Thế thì khi tài sản của ta bị mất đi, lửa đốt cháy nè, đó, nước cuốn trôi nè, trộm lấy nè, rồi vua tịch thu nè, con bất hiếu nè, đó, con bất hiếu, được chưa? Rồi tài sản mình điêu tàn, mình khổ vì lửa nước trộm vua bất hiếu, hay là mình khổ vì tài sản mình bị mất? Nghe không? Thế tôi nghe kịp không? Được chưa? Tôi trở lại, tôi hỏi và tôi nghe nè, tài sản ta điêu tàn, ta làm ra bồn mồ hôi nước mắt, ta còn giữ không được, không chi tài sản ta làm phi pháp là bị mất. Như thế thì tài sản ta bị mất đó, do bị lửa đốt, nước cuốn, trộm lấy, vua tịch thu, sinh con bất hiếu, làm chúng ta mất tài sản đi. Thế thì chúng ta điêu tàn, khổ, đổ khổ điêu tàn vì tài sản, hay ta khổ vì năm điều này? Hả? Khổ vì tài sản đúng không? Bắt đầu mắc cái này, khổ vì tài sản. Tài sản mất đi ta khổ lắm. Ừ. Thì tự nghe kìa ha. Cái từ khổ từ đâu? Khổ bên phải hay là khổ bên trái? Ờ, bên phải nè. Đấy. Khổ hai bên luôn. Dạ. Không biết. Cái từ khổ gì đâu? Khổ bên phải hay bên trái? Cứ tự nghe kèm không? Chứ đó, cứ tự không có tìm ra ha. Bên đây ta gọi là nhân, đúng không? Đó, do nhân mà chúng ta có quả đó. Do đó nó khi chúng ta tìm giữ cái quả này mà cho ta không chịu cái nhân mà tạo ra lửa nó làm giết đốt cái tài sản này đó, thì ta có là nó cũng mắc nữa. Thế tự nghe kèm không? Do đó, cái này gọi là gì? Hoàng gia nghiệp nghiệp báo, quan gia nghiệp báo. Để tự cho kịp không? Do đó nó khi mà quý tử thấy quan gia nghiệp báo đó, thì quý tử sẽ nói ai mua xe khác, coi đang đúng không? Còn nhìn lại cuộc đời của mình nó thiệt rồi, dòng đời vô tận. Rồi quý tử nghe kịp không? Mua xe khác gì? Hỏi nữa. Để mà chỗ sanh ra lửa đốt tài sản, nước cuốn tài sản, trộm lấy tài sản, vua tịch thu tài sản và sinh con bất hiếu, làm mất đi tài sản, chúng sanh không sợ. Thì tôi nghe kêu không? Do đó đến chỗ này đó, Đức Phật này gọi là gì? Chúng sanh bị sợ, sợ quý. Chúng sanh bị sợ quý. Còn Đức Phật ngài vô sợ quý. Thì tôi nghe kêu không? Đức Phật ngài là vô sở quý, là vì ngài vô sở hữu, ngài vô sở hữu, còn mình là sở hữu, do đó mình là sở quý, do đó còn sở hữu, còn sở quý, à, quý tên nga kìa, còn sở quý, còn sở hữu, còn sở quý, mình vô sở hữu thì vô sở quý, quý tử sở hữu hay là vô sở hữu? Không phải ban đầu được mắt nhìn nhận à. quý tử sở hữu hay là vô sở hữu? Đừng có về cứ bỏ sở nha. Vô sở. Chú dạy đã thấy không? Vô sở hữu cái đừng về đừng bỏ sở. Để thấy nghe kẹp á. Được chưa? Quý tử ở sở hữu hay là vô sở hữu? Đóng nó nhỏ còn đừng nói cho lố số ta nghe. Thấy ha? Quý tử nghe kèm ha, nên đó quý đem lên nói ra riêng bốn cái điều tiêu tàn á, là mình nhìn ra mình thấy là đi, mình chưa có hết sợ lo, mình chưa hết sợ lo, chuyện gì mình cũng phải lo hết á, quyến thuộc mình cũng sợ lo, mình đâu có muốn xa một quyến thuộc nào đâu, quý tử nghe kèm không, sát thân này mình cũng sợ lo, là mình không có muốn mắc cái sát thân này đâu, quý tử nghe kèm ha, rồi chưa, rồi sức khỏe chúng ta mắc bệnh hoạn nó đưa đất báo cho chúng ta cái niềm chết, sự chết nó cần kề. Ta sợ không? Ta sợ là gì sao? Ta tu chưa xong. Chứ không phải ta sợ với trạng thái bệnh mình làm ta sợ. Ta tu chưa xong á, mà nó bệnh nó tới đó, nó cắt đi cái thời gian để mình còn có khả năng để mình tu nữa đó. Thì lúc đó ta bắt đầu sợ, sợ hãi. Còn ngài là sao? Ngài không còn sợ hãi là gì? Ngài đã tu xong rồi, có bệnh gì đó cũng là chuyện đã lẽ thường của vô thường. Do đó là ngài không có sợ. Quý tử nghe kèm ha, mình sợ đâu, mình sợ đó. Quý tử nghe kèm không? Do đó đó, ở trong đời này khi mà đã thành Phật gọi là vô sở quý, là vì sao? Ngài không có sở hữu. Còn chúng sanh còn sở quý là vì chúng sanh còn sở hữu, còn sở hữu về cái thân, thân ta sở hữu về quyến thuộc của ta, sở hữu về tài sản ta, sở hữu về sức khỏe của ta. Vậy đó chúng sanh này khi đều nguy hại, đúng không? Sợ người ta mắc, sợ người ta tới lấy mắc, hay là chính nó bị làm mắc, ta cũng đều sợ cả. Mà những người này á, mà họ sợ như vậy đó, họ không ngủ được, mắc ăn mắc ngủ. Cái tên nghe kèo à, mắc ăn mắc ngủ à. Quý tử đây thì không có sự biết rồi, yên à. Không có sợ đâu. Ở đây, ở đâu, ở đây không bao giờ có. Yeah. Ừ, ở chỗ kia cũng có, quý tử nghe kìa ha. Không có sợ tài sản mất đâu, quý tử. Giả tỷ như mình mất tài sản rồi, mình được ăn qua the. Tỉnh hết vô mà. Giờ đó không có gì mà sợ. Đường nào ta cũng có. Nên đó, đường nào ta cũng có đó, đường nào ta cũng có đó. Tôi nghe kìa, thấy chưa? Đường nào ta cũng có. Quý tử yên tâm mà, đâu đâu quý tử là vô sở quý. Quý tử nghe kìa không? Bốn điều nguy hại đó mà chúng sanh là không có yên, chúng sanh không có yên. Đã mang sắc thân này á là bắt đầu là lo sợ. Từ đứa bé cho tới người già, sát thân này còn đó, lo hoài. Ai đụng vô cái sát thân này đó là mình sợ không có yên. Quý tử nghe kèm à, đồng ý không? Do đó nó cuộc đời này á, cuộc đời của chúng ta khi ta còn có một sở hữu nhỏ nhí, chúng ta cũng vẫn sợ, nên là chúng ta cũng được sợ vô sở quý được, nghe chưa? Nhưng mà khi chúng ta nhìn ra đó, cuộc đời cũng là vô thường, khổ đau vô ngã đó, thì bốn cái điều này mà ta gọi là nguy hại đó, nó không có ảnh hưởng gì tới con người đã biết tu tập. Nếu mà chúng ta có ý thức giác ngộ vậy đó, thì quý tử không có cái điều gì chúng ta có lo sợ. Mà càng lấy cái đó ta gọi là gì? Đó là nghịch lý. Khổ trong đời này ta phải nhìn thấy được nghiệp báo rồi đó, ta còn dũng mạnh tiến tu mạnh hơn trên con đường tự giác ngộ nữa. Quý tử nghe kiều ha, phải chưa? Tại vì sao? Nếu chúng ta không có giác ngộ được vô thường của đau vô ngã, vô thường của đau vô ngã, thì nghiệp báo nó rượt đuổi ta, chúng ta sau lưng. Xin nghe kiểu hả? Được chưa? Thấu không? Dạ xin nghe. Trong trường hợp mình biết đời là vô thường, vô đau vô ngã, dạ. Nhưng mà con đó, mình là phải chấp nhận. Rồi ghi nhận trong chấp nhận. Dạ, ghi nhận. Nhưng mà thưa sư, ví dụ như con cầu, con chỉ cầu sao? Cầu Phật á, nếu mà nó thành tựu. Con xin cầu là cho cầu sao đau, đừng có đau thôi, đừng có đau, đừng có đau, đừng có đau quá, xin cầu đừng đau quá, đau quá, đau ít ít ít ít thôi, đừng sợ, đừng sợ, đừng đừng đau ít ít ít ít ít thôi, đừng có quá, đúng không? Được, chỉ nhỏ, chỉ nhỏ, đau mà ít ít là được lọt, ừ. Chỉ nhỏ chắc chắn 100% được, ừ. Còn nó mà quá đó thì mình chết rồi, đâu còn biết nữa mà, đừng có lo, nó chơi xuống nó có sai đâu, là nó phải đừng lo, nó còn, à, con nó quá thì thôi chết rồi, được rồi, cái kẹo không, cái kẹo không, đấy là con yên tâm, đau ít ít còn. Ừ, sư cũng vậy thôi. Cho nên nghe nghe không? Đấy, còn quá cái xỉu chết rồi. Chết rồi. Mới xây cái kẹo không? Sinh hoài đi. Ừ. Còn một đại chúa là đủ một hoài liền. Nên người ta biết là cô sinh hoài mà. Thì cô còn thiếu một đại chúa là đủ hoài. Nên là sinh hoài. Sự đâu mới có sai một chút nào đâu. Sinh hoài là vậy đó. Có hoài tâm đại nữa. Người ta nghe kẹo không? Cố gắng cô về tiếp tục sinh nữa nha. Nên ta là nguyện vọng phải kiên cường, à, ta không có bỏ, ta cứ nguyện nguyện đó, sinh thật ơi cố con nguyện vọng kiên cường, sinh nữa tiếp tục sinh, à, Phật ơi bác cái gì tha con, bác cái gì tha cho con, Phật ơi bác cái gì tha con, à, phải là thuận lý cho con dễ, đừng nghịch lý con khó. Dạ. Nó mình phải làm lý tưởng cho nó. Sự đâu có sai đâu. Ừ. Thầy có làm cái đúng. Sao? Đó. Sự cũng vậy, ý hợp rồi. Ừ. Xin như vậy thì bao nhiêu hoài mới đủ. Vậy là chưa bao giờ có cho nó còn xin hoài. Chưa có rồi xin rồi. Quý tư nghe kẹo không? Yên tâm, không có nhắc nó chứ nè, ừ. Đời mà không sinh là còn uổng đó, ừ. Đời mà không sinh là uổng à. Sinh mà phải cho đẹp, ừ, thấy chứ. Nghe kẹo không? Xin cho bớt đau, xin cho bớt đau, ừ. Xin cho bớt đau. Còn giữ cái đau đó hoài đó, ừ. Quý tư nghe kẹo không? Ừ. Yên tâm đi, quý tử yên tâm, chứ những cái gì quý tử mong cầu nó đều đạt thành tựu như ý nguyện hết. Thì đó là do mà phước báo này xin nguyện hạnh nhân đến đạo quan đó bạn, chúng sanh và ba giới bốn loài dành cho con sớm mau thành tựu như ý nguyện, mong cầu đều nhau cả thảy. Xà tụ đều nhau cả thảy. Không có người nào so lẻ, chứ là người nào đều nhau cả thảy. Sư với quý Phật tử đều nhau cả thảy. Đều nhau cả thảy. So nào đâu, người ta nghe đâu có so đó. Người ta yên tâm, nghe nè, nghe chưa? Do đó, quý tử cố gắng phải cầu nữa. Phải cầu hoài, đó, phải cầu. Thấy nhá, cố gắng cầu, mà đừng để cho nó tiêu. Cầu, cố gắng cầu, đừng cho nó tiêu. À. Sư đồng sao hiểu được đó. Đó, có chưa? Bốn cái điều này gọi là bốn điều nguy hại. Bốn điều này nguy hại. Quý tử biết không? Bốn điều này nguy hại đó, mình bỏ chi pháp vô. Quý tử nghe kịp không? Bỏ chi pháp vô. Chi pháp của bốn điều này đó là bỏ sám. Sáng, si, cái tên nè. Khi ta không biết thì đâu ta có thân xác, không biết. Thế nè, có rồi á là chúng ta không bỏ. Mất rồi á ta buồn. Giờ đó chúng ta ở trong bốn nguy hại này, bởi ba chi pháp, không biết từ đâu mà ta có. Và khi ta có rồi đó, ta không muốn mắc nó. Mà khi mắc rồi đó thì ta gọi là bị buồn, đời sống ta bị nguy hại, không ngớp. Cái tên nghe kịp ha, hiểu chưa? Ta bị nguy hại, không ngớp, đời sống ta không ngừng điều nguy hiểm. Anh ta khi giận, anh ta là gì cả thầm mắt, anh ta là gì cả thầm mắt. Cái tên nghe kịp ha, không biết từ đâu mà ta có, là ta bị chi pháp xì, đúng không? Chỉ có rồi đó, ta không bỏ, ta không mắc, ta không muốn mắc, ta là dính trong tâm tham. Người ta nghe kịp không? Và khi ta mắc á, người ta lại buồn, ta không muốn, ta mắc đi. Nhớ người ta nghe kịp không? Ta bị cuộn cuồng trong cái điều nguy hại, ta cuộn tròn trong điều nguy hiểm. Người ta nghe kịp không? Được chưa? Rồi, nhờ đó khi con người của chúng ta là chúng ta không có sáng suốt, không có sáng suốt. Mà không có sáng suốt á, là do từ nơi đâu? Là chúng ta không có ý thức từ nơi sự giác, giác ngộ. Rồi chúng ta không tầm cầu chánh pháp để chúng ta lấy con đường tu tập chúng ta đi đúng đắn. Người ta là lấy phi pháp. Do đó con người ta đắm chìm trong lậu hoặc mà chúng ta không rút ra được, không ra được. Được chưa? Còn những điều lậu hoặc đó đưa chúng ta biết bao nhiêu là điều nguy hại. Thì nghe kịp ha. Mà trong nguy hại đó ta sợ, chứ ta không sợ là ta có cái tham sân, sân si ở trong mỗi khi nguy hại nó hiện bày. Cái tôi nghe kịp ha. Do đó khi ta có điều nguy hại là ta lo giải quyết cái điều nguy hại, chứ ta không ngăn chặn diệt trừ cái tham sân si nằm trong lúc điều nguy hại đang có hiện bày ở trong lúc gì đó. Do đó chúng ta sẽ khổ. Nên Đức Phật là nói gì? Chúng ta khó mà vô sở, khó mà vô sở quý, mà chúng ta đầy những cái sở sở quý. Như ta nghe kịp ha, thật chưa? Và do đó đó, bây giờ chúng ta tìm ra được đó, thì ta nói chứ mọi pháp sinh lên đó, đều có nhân, đều có quả. Ta ra điều tiểu sở sợ hãi. Cứ tôi nghe kịp không? Mọi pháp được sanh lên đều có cái nhân, đều phải có cái quả. Do đó chúng ta giải đáp được cái gì? Không còn có điều không biết. Cứ tôi nghe kịp ha. Được chưa? Duyên hợp, duyên hợp, duyên tan. Chính do đó chúng ta không còn dính mắc và đeo đuổi. Dính chưa? Cứ tôi nghe kịp ha. À, khi ta nhìn thấy được thực tính, ta ra được con đường sân. Cứ tự nghe kịp ha. Do đó chúng ta sẽ thấy, vậy thì qua con đường ta đi, chúng ta thấy nè, chúng ta muốn ra con đường nguy hại này, chúng ta thấy mỗi pháp sanh lên đều có nhân và có quả. Cho nên nè, rồi mỗi pháp đã có nhân có quả là theo gọi duyên hợp, để gọi duyên tan. Tam cột chói dính mắt trong đó, nhìn thấy được thực tính đó, nó tụ nó tán, đó là thực tính đó, thì ta không có lấy gì mà ưa và ghét, sân hay là hận. Mà chúng ta giữ được cái tâm quân bình, ta thoát khỏi được điều nguy hại. Khi tự nghe kiểu ha, tự nghe kiểu phải chưa? Rồi chúng ta đi tiếp qua cái con đường nguy hại này, chúng ta coi cái đường nguy hại đó qua. Như vậy thì làm sao cho ta biết được cái nhân, làm sao ta biết được nào là nhân, nào là quả? Chúng ta coi thế này, trong cái thân xác này, ta đi qua từ cái này thứ nhất. Trong cái thân xác này, cái tôi nghe kịp không? Đó, trong cái thân xác nào, cái nào là nhân, nào là quả, cái tôi nghe kịp không? À, trong cái thân xác này, những cái tác ý, những cái nghĩ suy, ta gọi là nhân. Những cái hành động làm theo, ta gọi là sắc, ta gọi là quả. Ta tìm ra được. Cái tôi nghe kịp ha. Cái chưa? À, cái chưa? Đến đó. Cái tôi thấy đó mà. Cái chưa? Quyến thuộc. Quyến thuộc. Quyến thuộc của ta là những cái gì mà thuộc về tâm, đó là quyến thuộc. Những cái gì gọi là sắc, y sinh, đó là quyến thuộc của ta. Thì tôi nghe kể ha. Thế à. sư tử nghe kẹo háo. Rồi tài sản của ta, tài sản của ta, cái gọi là phước giải thoát, tài sản của ta tội luân hồi, chúng ta lò của tử nghe kẹo ha. Được chưa? Bệnh hoạn, bệnh hoạn của ta, tình trạng của ta loại như cái gì? Bệnh hoạn của ta đánh mất chánh niệm, mất tình giác, ta bệnh hoạn. Được chưa? Xóa nha, xóa. Để xóa này. Gạt chưa? Gạt chưa? Gà hả? Ồ, con ta gặp đầu gà được rồi, thấy chưa? Con chưa nghe thiệt mà, đã. Thì gà được chưa? Chưa được ra. Chưa được ra. Thấy chưa? Ha. Quyến thủ của ta, quyến thủ của ta là thành phần tâm sở của phần danh, danh pháp. Quyến thuộc của ta, hành động sắc pháp, đó là gì? Những sắc nương vào sắc tứ đại, đó là quyến thuộc của ta. Thế ta nghe kèo ha, thấy chưa? Rồi tài sản của ta là phước giải, giải thoát. Đấy là tội của luân, luân hồi, tài sản của ta. Thế ta nghe kèo ha, rồi chưa? Bệnh hoạn của ta là gì? Ta không có chánh niệm, như tính. Tình giác, người ta mắc chánh niệm, người ta là bệnh, bệnh hoạn. Do đó đó, khi mà người ta tình niệm có được thấy những cái gì đó đó, Đức Phật là thành, thành Phật, vô sở quý. Người ta nghe kìa. Người tự làm được điều này đó, người tự vô sở hữu, người sẽ vô, vô sở quý. Được chưa? Được chưa? Gà được chưa? Giác ngộ rồi. Giác ngộ. Thấy ngộ ngộ giác về. Mỗi ngày của tôi tới lớp học không tôi thấy ngộ ngộ thì giác về. Giác về bỏ vô tủ. Tôi nghe kẹo hả? Được chưa? Có tự ra được ha? Có tự ra được. Có tự phải ra được. Chứ không có, chúng ta không ra được. Như thế thì khi ta mở cái cửa si, ta mở cái cửa si qua cái con đường nhân quả, quý tử nghe kèo ha. Thì đó, nên Đức Phật ngài hiện hữu trong đời này, ngài nói lên cái bài pháp đầu tiên, thăm ma chắc cá ba mươi tình tăng xuất tăng là chinh chuyển luân pháp dương. Cái đó đó, với năm anh em Kiều Trần Như, ngài nói chứ đời sống luôn luôn hiện bài của nhân nhân quả, chính đó hiện bài cho nó chúng sanh bị khổ trong đời qua con đường tử đế. Ngài nói ra như vậy đó, thì bây giờ đó ta phải đi con đường là gì? Trung đạo, hãy bác chính đạo làm nền. Cho đó đó, sắc thân này, sắc thân này phải có nhân và có quả. Do đó là dưới tác ý mình hình thành ra sắc thân, dưới hành động tạo ra sắc thân, cho đó ta gọi là thân xác. Thân xác này nó phải là điều tàn, vì tất cả này là điều gì? Sanh diệt hoại và diệt. Thế này cái kia hả? Hơi chưa? Dạ sư nghe. Mà thầy sao tác ý lại tạo ra sắc thân? Tắt ý mình nghĩ ra gì mình muốn được dở tay lên thì tắt ý mình dở tay lên thì tắt cái hành động tay dở lên theo. Nhưng muốn cái tác ý làm sao tạo được cái thân hình của mình? Tạo ra mình muốn đi tục sinh thì mình phải đi theo cái tâm tham mình đi tục sinh. Tất cả đều là do nơi tác ý tầm intention. Quý tử nghe kẹp ha. Do đó đó, khi mà mình tìm ra được cái đó đó, được chưa? Rồi, quý tử tìm ra được đó, quý tử mới thấy là mình bẻ gãy cái gì qua con đường mà thầm mà chắc cá bắt qua tình tác, tức là chinh chuyển pháp luân. Chinh chuyển pháp luân mà Đức Phật ngày đầu tiên thì thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như tại vườn Isipatana, vườn độc giả, qua con đường nhân quả thấy được tứ đế, bẻ gãy con đường gì sanh tử, qua con đường bát chánh đạo, ngày mình mỗi lần được tu tập như vậy thì như đó đó, mỗi một cái pháp như vậy xong thì chúng ta mới kết hợp đây là gì? Nó đều gọi là duyên sinh hợp rồi tan, chúng ta ra con đường gì? Hả nè, ra con đường tham. Và từ nơi đó đó, thì ta ra khỏi con đường tham á, thì ta không thấy cái đường gì khác hơn là gì? Là sân. Bởi vì ta thấy được gì? Khổ. Hay là tử đế. Tử đế khổ. Ta ra được con đường sân. Rồi chưa? Rồi ta tiếp qua, xóa nhà ta xóa đi, xóa xóa nè. Chưa, chưa. Tôi tự quan hỷ hả không? Ngồi thiền. Sao thấy được này phải ngồi thiền. Thấy được. Rồi suy gẫm gì danh sách nha, danh sách. Rồi uống đèn một cơm hả? Thế từ ngay kia mà thả vô thả ra. Mới tự nắm bắt được đó, mới tự bỏ chi pháp vô đó, thì mới tự ra khỏi con đường gì? Tự vô sợ sợ quý hả nè, tự vô sợ quý được chưa? Như thế thì khổ đế hay là tứ đế hay là tứ khổ đế, bốn con điều đó là bốn điều thật. Chúng ta thức tỉnh rồi đó, chúng ta không còn cái gì gọi là bắt tội nguyện, không có còn cái gì người ta còn sân hẳn, hay là cái gì mà ta gọi là bắt chịu ý, không có còn gì người ta còn phải khổ mà chúng ta hại lụy. Thế tôi nghe kịp xin nói ha, một khi tôi thấy tất cả đều đều phải do những duyên, sinh nên gọi hợp, hợp nên gọi phải tan, theo mạnh lực của duyên, do đó là không còn gì ta còn bám níu, mà tắm giữ, hay chịu giữ, hay là cố giữ nó. Thế tôi nghe kịp không? Tất cả đều là nhân. Nhân quả không còn thì si mê. Tính cái kia nắm được ha. Hết sức là dễ. Dạ, như lấy đồ trong túi. Có thấy không? Mới thấy bạn nghe. Sẽ thủ được rồi. A nó mà là đà rồi đó. Kiểu không? Có nghĩ chưa? Do đó đó, Đức Phật Ngài vô sở quý. Đức Phật Ngài thấy rõ được con đường gì? Con đường là thoát ly. Cứ tưởng Đức Phật Ngài cứ tưởng nắm được ha. Đức Phật Ngài không còn nắm giữ, không còn sở hữu. Giờ Ngài buông bỏ. Ngài ra đi từ khi còn tuổi thanh, thanh xuân. 29 tuổi là Ngài đã lìa khỏi hoàng cung. Cứ tưởng nghe kèm ha. Để còn Ngài là gì? Vô sở hữu. Còn Ngài chiến đó, chiến thắng được chính Ngài. Thầy vô sở quý. Chúng ta như đối với trí tuệ sáng suốt của Ngài, Ngài thở thành bậc gì? Một bậc giác, giác ngộ. Với quyền lực của Ngài là kiên cường và lòng bác ái, vị tha của bậc đại giác ngộ. Vậy đó đó. Thế thì Ngài được con đường nó liền liền à. Do đó đó, chúng ta không thể nào chúng ta dừng lại. Ngài đã có và Ngài đã làm. Mà Ngài nói là gì? Ta chỉ là Phật đã thành, chúng sanh là Phật sẽ thành, nhưng mà chúng ta không thành được Phật đó, chúng ta là chim sẻ sẻ. Ta Phật sẽ thành thì nó thành Phật, còn bóng ảnh tập Phật thì thành chim sẻ sẻ. Quý tử nắm đỡ không? Quý tử thành Phật hay thành chim sẻ sẻ? Thành Phật tử. Hay ghê không? Chắc là hay ghê không? Cánh bên này né bên kia trở thành Phật tử rồi. Không thành Phật, không thành Phật mà có thành Phật, là không thành là chim sẻ nữa mà thành Phật, Phật tử, rồi con của Phật đó, ghê chưa? Chúng ta nghe kịp ha? Do đó đó, khi chúng ta nói tới vô sở quý, người ta nói tới vô sở quý, hay là ta nói phân tích là Phật Ngài, Đức Phật Ngài là tứ vô sở quý, chúng ta phải mổ xẻ cho rõ ràng với chi pháp. Chúng ta nghe kịp ha? Chúng ta không thôi nói suông, chúng ta không thể giải thích một cách đơn thuần với những ngôn từ. Chúng ta nghe. Do đó đó, khi mà quý tử ngồi thiền, khi quý tử ngồi thiền này, ngài quê bù ngài nói khi mà hành giả à, khi mà người ngồi thiền, quý hành giả mà ngồi nghe thấy nghĩ là ta thấy được sinh của diệt, thấy được hoại của diệt, ta hiểu được và biết được sinh của diệt, thấy được hiểu được biết được hoại của diệt đó, ngài Đức Phật ngài quê bù nói đó là chỉ những cái ngôn từ thôi. Chưa có phải hành phải hành. Quý vị nghe kịp không? Mà cái hành á thì Đức Phật ngài còn nói phải hành điều này và không được hành điều kia. Mà nếu mà ta không hành điều này mà ta lại đi hành điều kia là đang sống trong lậu, lo quan gì thấy chánh pháp mà cho rằng là phi pháp, mà phi pháp là cho rằng là chánh, chánh pháp. Quý vị nghe kịp không? Còn mổ xẻ ra, thế thì khi mà ta lấy lầm, ta chấp sai, mà ta ôm giữ lấy cái điều đó không hành, chúng ta sẽ có được điều gì? Điều nguy, nguy hại. Nguy hại, ta sợ nguy hại, ta sợ nguy hại, nhưng mà ta không sợ cái nhân sanh ra nguy hại. Ta sợ nguy hại về thân xác của ta, ta sợ nguy hại về biến thuộc của ta, ta sợ nguy hại về tài sản của ta, ta sợ nguy hại về bệnh hoạn của ta, nhưng mà chúng ta không sợ cái nhân sanh ra điều nguy hại đó đeo đủ ta như bóng như hình. Thì tôi nghe kiểu ha, do bởi tham sân si. Quý vị nghe kịp. Và từ đó đó nó gồm đủ ta, làm chúng ta điêu tàn và nguy hiểm. Chúng ta không được an vui, lòng chúng ta cũng là không có yên, mất ăn mất ngủ. Rồi lúc đấy giờ ta có trạng thái gì? Sợ quý. Tôi nghe kịp chưa? Đắm bán ra hả? Giờ xin nghe. Ở khúc kia ra cái phần tham sân rồi còn si. Si đây, đây là nhân quả. Bên kia bên phải. Ê, đây nè. Sáng đi, đây là si này, đó, cái này là si, đây là si, vừa chưa? Si số 4. Ừ. Đi ra đài CNN, nó có một đài song song, nó là Fox News. Chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm và tỉnh giác. Chánh niệm và tỉnh. Người mà mất chánh niệm tỉnh giác, Đức Phật nói người đó đang sống trong bệnh hoạn. Nhưng đừng nghe kịp không? Thấy chưa? Người mất chánh niệm tỉnh giác, người đó đang sống trong bệnh hoạn. Rồi đó, do đó thì mình cần phải có hai đài để mà thân tỉnh lại, tức tỉnh là đài CNN và Fox News. Đừng nghe kịp không? Không biết nào chơi nó thiệt mà. Cái đó gọi là lậu quá. Nó gọi là lậu quá. Cái gì kia không? Chưa? Giờ đó đó, chúng ta nắm bắt được, ta nắm bắt được. Mà pháp bảo chúng ta phải nắm bắt cho được. Chúng ta nghe kịp không? Ta được sanh là làm người, ta được sanh làm người, ta có tú thọ, và ta có được Phật pháp. Vậy nè, và ta có con đường gì? Con đường tu tập, ta có đường tu tập, và ta có thầy hay, bạn giỏi, ta phải nắm bắt cho được. Quý tử nghe kìa, không có lý do gì mà quý tử tu Phật pháp mà quý tử tu mù được hết đó. Không có lý do gì mà quý tử tu Phật pháp mà tu mù hết đó. Để mà mình tu mà không có hướng đi, không có lối đi, hay là không rõ con đường mình phải đi. Do đó đó, thì thực sự là gì? Là mắc cơ hội uổng phí cho cuộc sống này chúng ta đang có là người và có Phật pháp. Thế thì nắm được ha, được chưa? Do đó đó, rồi không có điều nguy hại. Thế tự ra được không được điều nguy hại chưa? Hôm nay sẽ cho nhiều cô tử có bị nhức đầu không? Bớt lại nha, bớt. Bớt lại nó nguy hại lắm. Đó là điều nguy hại thứ năm đó. Không có tận nghe. Cho đó đó, người ta mới nắm bắt à. Mình là nắm bắt à. Do đó, như thế thì cái gì mà ta không biết, đúng không? Cái gì mà ta không biết thì ta gọi là gì? Ta không liệu tri được nhân quả. Do đó đó, cái ngày đầu tiên á, mà sư gặp Phật tử năm 2010 đó, sư nói chứ không có cái gì mà chúng ta nói là tự nhiên hết đó, đúng không? Nhớ chưa? Hiểu chưa? Không có cái gì gọi là tự nhiên hết á. Mà tất cả đều phải có nhân và quả. Mà ta nói dùng thì tự nhiên á, tức là thực sự là ta đang sống trong si mê. Dạ. Thì tự nhớ như vậy đó. Chứ đó cứ tự thấy gõ như vậy đó thì ta bẻ gãy được cái si mê. Ta bẻ gãy được cái si mê cách rõ ràng liền. Cứ tự nghe kìa ha. Được chưa? Rồi, không có cái gì mà chúng ta nói là có, mà chúng ta là không muốn bỏ, mà chúng ta nắm giữ được hết á, Tại vì sao? Nó chỉ là cái duyên, nó hợp cái duyên rồi nó phải tàn. Hả nè. Hả nha, tất cả đều là cái duyên. Nhưng mà con người ta bám nó mới nữ dữ. Quý tử nghe kèm à, bám mới dữ dữ. Quý tử nghe khách khứa đến nhà của ta đó, ta muốn họ về không? Nếu mà người ta đó không muốn họ ở đó, ta gọi là gì? Hết hết duyên. Nhưng mà khi mà chúng ta còn muốn họ lại đó, thì ta gọi là bám níu cái mãnh lực của họ còn ở đây á, ta gọi là bám níu cái duyên để về cầm chân giữ họ lại. Thế tôi nghe kìa à. Nghĩa sẽ gọi là hợp và tan à, sinh duyên. Nha, duyên sinh, duyên sinh, sinh, sinh hại. Nó hợp và nó tan theo mãnh lực duyên của nó. Thế là thế tôi nghe kèm không? Chứ không có cái gì để mà chúng ta phải tham. Không có cái gì để mà ta phải tham. Thế tôi nghe kèm ha. Rồi không có cái gì để chúng ta bắt tội tội nguyện. Tiếng Bali nó gọi là Batiga. Batiga. Batiga. Tiếng Bali Batiga. Tiếng là đồ xá. Đồ xá. Đồ xá. Đồ xá. Nó hai cái nó khác nha. Thế tôi nghe kịp ha. Thì khi ta nói tới đồ xá là ta nói tới sân. Nên nè. Khi ta nói Batiga là ta nói bắt tội nguyện. Bắt tội nguyện. Tự nhiên nghe à. Do đó đó, giữa hai cái này thì cái sân là cái ngoài hiện bài, mà ở trong bắt tội nguyện là nội. Tự nhiên kìa ha. Mình nhìn thấy một người bằng sân thì tức riêng trong nội của họ đang bắt tội nguyện. Tự nhiên kìa mà không? Tự nhiên thấy mình không? Thấy ngoại nội không? À, thấy nội ngoại không? Thấy hết à. À, nhìn ở ngoài thấy bà nội. Ghê không? Còn nó ghê không? Nhìn ở ngoài nhìn thấy biết bà nội rồi. Sẽ không hiểu sao nữa. Thấy thấy ghê rồi. Nhìn ở ngoài thấy bà nội. Vậy đó đó. Xây chuyện đó cảnh nội, cảnh ngoại, cảnh nội thôi. Mà cứ tự qua ông nội với bà ngoại rồi. Không, cái đó là nói cái vụ hột xoàn 28 cara. Ừ, 493 cara. À, 493 cara. Mới nhìn qua và nhìn kỹ. Cả cảnh. Đi tới cả cảnh. Cả cảnh kẹp lắm. Người ta nghe kẹp chưa? Do đó đó, khi mà quý tử nhìn cái người mà sân mà họ hiển lộ ra ta thấy, lúc đó là cảnh bắt tội nguyện ở trong lòng của họ đang đang hiện bài, đang đốt cháy họ. Nên Đức Phật nói rõ lắm, người nào có đô xá thì đã có ba tỳ gá. Có ba tỳ gá thì có đô đô xá. Nội ngoại. Yeah, nội ngoại. Ở trong ta bắt tội nguyện gì đó, ta săn liền. Ta săn cái gì đó, ở trong lòng ta bắt. Bắt tội nguyện, bắt dược ý liền. Không có hại lắm. Nhân quả. Dạ. Thấy chưa? Nói, nhà ngoại. Nói, nhà ngoại. Ta nắm được ha. Thấy chưa? Rồi. Khi mà quý Phật tử có con đường giác ngộ, quý Phật tử có con đường giác ngộ, khi quý Phật tử có con đường ý thức của thiền sự giác ngộ, cứ tự đi tới con đường là tự ý thức để mà được giác ngộ. Do đó đó, đồng nghĩa với tự đăng là gì? Đang chạy trốn, chạy lấy nghiệp báo. Chạy trốn lấy nghiệp báo. Cứ tự nghe kịp ha. Cứ tự nhìn lại đi. Thế là như Angulimala đó, phải không? Angulimala giết 999 mạng người, đúng không? Mà gặp Phật đó, cái thành A-la-hán. Đó. Đúng không? Cứ tự thấy không? Angulimala tên vô não, giết 99 mạng người. Mà gặp Phật á, Ngài nói, ta đã dừng lại, ngươi chưa dừng lại. Ta dừng lại trong tham, sân, si. Ta dừng lại trong thân, lời, ý, bất thiện, và ác. Chỉ có ngươi chưa dừng lại trong tham, trong sân, trong si. Ngươi chưa dừng lại trong thân, trong lời, trong ý, bất thiện, ác. Do đó đó, ngươi còn khổ. Thì ông ta nghe, buông cơ hộp xuống, ông ta đi tù xuất gia, thành Phật, A-la-hán. Thì do đó nó cứ tự thấy không? Ông ta ngưng buông liền mà ông ta gì, tức là ông ta chạy trốn được nghiệp, nghiệp rước đuổi, nghiệp rước đuổi, phải không ạ? Được chưa? Như vậy thì cứ tự nhìn cái người nào mà đi vào con đường xuất gia là người đang trốn trong nghiệp rước đuổi, rồi rồi cái nghiệp khác. Bạn nó vô rước đuổi người khác, nói vậy thôi, không có sợ ngạc kẹp không. À, còn cái mình nhìn trở lại, rồi nhìn trở lại người nào mà không chịu đi tu đó, không chịu xuất gia đó, thì người ta nói người đang đang sống gì, sống trong cái gì, đang sống trong cái nghiệp, nghiệp báo. Quý tôi nghe kiểu mà họ đang sống trong nghiệp báo chứ họ không sống trong nghiệp rước đuổi, họ đang sống ở trong đó, do đó nó gọi là gì, họ ở trong cái lậu lậu quạt. Trong lậu tặng, trong lậu quạt chứ chắc là lậu tặng, sáng trong nghiệp báo mà lậu tặng à, lậu quạt. Thì tôi nghe kẹo không, do đó nó họ sẽ gặp những điều nghĩ thì hại, và họ không nói lên, không nói lên lời, không nói lên lời, không nói lời. Thì tôi nghe nó kêu chưa nè, đúng không? Nên đó, bất cứ một người nào mà thành Phật hay là thành Bậc A-la-hán vô sinh, họ đều nói lên bốn câu: sinh đã tặng, ba mạng đã thành, việc nên làm đã làm, không còn trở lại trạng thái này nữa. Đó là thiết giảng, đó là thiết giảng, đó là thiết giảng. Do đó nó các Phật tử không bao giờ mới tự nghĩ rằng là thuyết giảng là chúng ta phải nói pháp bảo, không phải chúng ta nói hết một kho tàng pháp bảo hay là hết một cái lời dạy Đức Phật 84.000 pháp môn, mà chúng ta nói lên như là gì, chân ngôn chánh pháp, là chúng ta đã khéo thuyết giảng. Nhưng mà chúng ta không khéo thuyết giảng vì ta không có những lời chân ngôn, chính ta chưa có, làm sao chúng ta nói lên được lời lời là thuyết giảng này được. Do đó đó Đức Phật ngài vô sở quý, cái tên nghe kịp mà, còn mình đây đó quý sẽ vô sở, tức là mình thích vô sở mà làm cái đó. Đức Phật là vô sở quý, còn có tên là quý vô sở, người nào mà vô sở ta gọi là quý. Không, cũng vô sở quý, vô sở mà sợ việc làm chứ không quý. Ở nhà biết cũng vô sở quý luôn. Đức Phật là vô sở quý, còn quý tên là quý vô sở, hoàn rồi quý, đúng không? Hình chưa? Do đó đó thì khi mà chúng ta ngồi nghiền ngẫm lại đó, ô sao mà Đức Phật ngày hay quá, ngày vô sở quý, ngày sau con người mình ta sở quý mãi mà không hết. Sao người ta sở quý mãi không hết? Là vì sao? Vì căn gốc của ta không tìm đối trị, ta không tìm cái đối trị của ta là gì? Tham, sân, si. Vậy đó, chưa hết sở quý. Khi ta nghe kiểu ha, khi ta tìm nó được tham, sân, si, với cái trạng thái không biết vì nhân quả, thật là si mê. Khi ta nghe kiểu không? Có rồi dính mắt không buông bỏ, thật là tham, tham đắm. Không nào? Mất mát rồi á, ta khởi lên buồn mà không chế ngự, thật là sân, sân hận. Thì tôi nghe kịp không? Thì tôi nghe kịp. Từ đó người ta ra con đường là gì? À, nhân và quả, duyên hợp và thực tính, tất cả đều ra hiện bài. À, được chưa? Người ta qua phần thứ ba, đi nhanh không? Thì tôi có đi nhanh không? Rồi chưa? Thì qua phần thứ ba mà chúng ta nói tới khéo thuyết giảng, khéo thuyết giảng rồi chưa? Phần thứ ba mà chúng ta đi tới đây rồi là cái phần gì? Là bốn loại chúng sanh. Chúng ta đi vào bốn loại chúng sanh, đang là bốn loại chúng sanh mà chúng ta càng nên biết. Như chúng ta đã được nghe nhiều lần trong những bài học trước đó, là chúng ta thấy ba giới và bốn loài, đúng không? Ba giới và bốn loài chúng ta nhớ rõ vậy đó. Mấy lần trước ta đã học qua dục giới, sắc giới và vô sắc giới, phải chưa? Rồi bốn loài chúng ta có noãn, thai, thấp, quá, đúng không? Đó chúng ta đã biết rồi, chúng ta đi qua bốn loại chúng sanh, biết chưa? Rồi như vậy thì chúng ta thấy bốn loại chúng sanh này, chúng ta ở hàng nào? Ở trong ba giới, chúng ta ở cõi giới nào? Chúng ta đang ở trong cõi dục giới, mà chúng ta là loại thoại sanh. Chúng ta nghe kịp ha? Kịp chưa? Rồi chúng ta liệt kê liền, chúng ta điểm danh liền, ta xác định vị trí chúng ta đang liền. Chúng ta nghe kịp ha? Khi ta xác định được vị trí của ta đang có đó, người ta mới tìm ra được nó có con đường mà tại sao chúng ta có được cái nơi đó. Người ta tại sao ta có được cái vị trí mà chúng ta đang có, thì ta ra được cái trạng thái gì? Không còn si. Hiểu không? Hiểu à? Mà khi quý tử ra được khỏi cái trạng thái không còn si, thì không trong đời này ta không còn cái chi mà ta còn phải tham hay là sân. Thấy chưa? Chúng ta bắt đầu đi vào trong chi tiết. Chúng ta nắm à. Cái đó là mới phần giới thiệu cái phần thứ ba. Chúng ta gọi là Đức Phật nói chứ, này chứ thì không, nó có bốn loại chúng sanh sống trong đời, đúng không? Là chúng ta tìm ra. Rồi khi mà bị tiệt rác các chư thì khu, chúng ta nghe nè, khi mà các chư thì khu mà ngồi đánh quay Đức Phật mà nghe pháp đó, thì không phải là nghe để mà trầm cầu trau dồi kiến thức, nghe để mà tự kỷ xét soi chính mình trong pháp để mà giác ngộ. Tôi nghe kịp à? Do đó chúng ta không phải, chúng ta liệt kê là có tam giới, người ta có bốn loài, ta liệt kê rồi. Nhưng mà vừa nghe đó, ta là nào trong giới nào, ta là nào ở trong chúng sanh nào, là người ta giác ngộ liền. Đó, hồi xưa Đức Phật ngài mà thuyết pháp á, chư tỳ khưu ngồi đánh quay á, là nghe như vậy đó. Chúng ta phải như hôm nào. Như vậy thì ta liệt kê, chúng ta nghe. Người Đức Phật nói cho ba giới là dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Chúng ta mới nói chứ, ta phải sắc giới, ta phải vô sắc giới, ta là dục giới. Nắm được chưa? Được chưa? Đức Phật nói có bốn loại chúng sanh, đoạn thai thấp quá, ta phải là đoạn, ta phải là thấp, ta phải là quá, ta là thai sanh, nhân nào quả nào ta dục giới, nhân nào quả nào ta là thai sanh, ta diệt si mê liền, ta ra tham sanh liền. Kịp chưa? Chứ không phải chúng ta nghe để mà chúng ta có cái trạng thái, thôi nhìn ra bà là thai sanh, con heo nó sinh ra là thai sanh, con chim sinh ra là đoản sanh, con ruồi con muỗi sinh ra là thấp sanh, con ruồi muỗi là quá sanh. Trời anh Anu có mua đàn à? Con quá. Thế tôi nghe kẹp lắm. Sanh nhiều quá, sanh nhiều quá, sanh nhiều quá, quá sanh. Đó là Cà Mau, đó là Cà Mau. Mũi kêu như gió thổi, sáo thổi nè, đĩa lên như bánh canh. Thế ghê quá Cà Mau. Nó nghe kẹp không? Do đó, khi quý tử nghe đó, quý tử nghe như vậy đó, ba giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới, ta là dục giới. Bốn loài, đoạn thai thấp quá, ta là thai sanh, không phải đoạn, không phải thấp, không phải quá. Được chưa? Chúng ta nắm được ha. Rồi chúng ta bắt đầu đi tiếp. Khi ta đi tới gọi là dục giới, là ta còn ở trong lục dục, ta chưa ra. Người ta nghe kèo ha. Khi ta còn ở trong sắc pháp, và ta còn ở trong thiền mà còn sắc pháp, và ta còn sắc giới. Còn khi mà ta đi vào con đường mà ta thiền mà danh pháp, là chúng ta ở trong cõi vô sắc giới. Chúng ta ra. Chúng ta kịp chịp ra. Như vậy thì những người nào mà có tu thiền thì họ ở trong hai tầng giới, người nào không có tu thiền thì ở trên tầng trên, ra liệt liệt cái chương. Như vậy thì chúng ta nhìn ra chúng sanh ở trong đời này, người ta thấy người dục giới, người sắc giới, người vô sắc giới, nhìn thấy rõ liền. Người mà có tu thiền, cái người này đang đi tu, người đang ở trong muốn đi tới cái chừng gì, cõi trời sắc giới, vô sắc giới. Quý tử nghe kẹp ha. Còn mình không có, mình nhìn thấy người ta thôi mà không có, thì mình đang ai vậy gì? Dục giới, rồi sống trong lục. Lục dục chưa buồn. Chưa nghe kịp không? Nắm được chưa? Đúng ha? Gắn tập ha? Chưa? Rồi chưa? Rồi, chúng ta đi qua cái nõn xanh. Chúng ta đi qua cái nõn xanh. Thế thì nõn xanh là như gì? Là chim, đúng không? gà, đúng không? Vịt, đúng không? Ta gọi là nón xanh. Nhưng nhớ thế là chúng sanh đó là loài súc sanh vì tham. Đấy. Thế từ đây nên nè, cần chiếc, chúng ta gà là tiền mặt. Còn thai, thai là chúng ta có con người, người ta, đúng không? Bò, gà, vịt, à, như đó, vừa có tham, vừa có ba, tham sân si. Vậy nè, vừa có tham, vừa có ba, tham sân si. Đúng không? Rồi chưa? Thấp sanh là chúng sanh ở trong cõi thấp, à, súng sanh, tham, si. Quá sanh là ở trong chúng sanh ở trong, là ở trong trạng thái sanh, địa ngục là quá sanh, tam, si, tham, sân, si. Có ba là chữ thiên, phạm thiên, không, không sanh. Thôi tên, tên kìa, có đó, còn ta đi tìm ra, ta đi tìm ra, quên nè, ta đi tìm ra, chưa? Kịp không? Kịp không? Đức Phật hay nói chứ, này chư tỳ khưu, có bốn loại chúng sanh trong đời, bốn loại chúng sanh trong đời, chúng sanh noãn sanh là chúng sanh được sinh ra từ nơi cái trứng, cái chắc chư tỳ khưu nói chứ, vì tham, vì tham sinh ra là noãn sanh, bậc trong đức điện, quý tử nghe kèm không? Chứ không có chạy theo hồ gà vịt bắt đầu kể thêm nữa, phụ với Đức Phật kể tiếp, quý tử nghe kèm không? Nghe kèm ha? Do đó vì tham chúng sanh là noãn sanh. Này này chưa thì khô, có những chúng sanh được sinh ra từ nó thai bào của người mẹ hay một chúng sanh mẹ được sinh ra, cho nên chúng ta nói chứ tham sân si của người, tham sân si sinh ra được người. Thôi tôi nghe kèm ha, nắm được ha, được chưa? Rồi thấp sanh là chúng sanh sanh trong chỗ ẩm thấp là si và tham, si và tham đều đủ dính mắt trong đó, là thấp sanh như là trùng dế hay là lăng quăng hay là rặn rẹp, phải tính cái kẹp không? Quá sanh là gì? Sanh sanh địa ngục, không có người mẹ người cha nào sinh ra, phải tính nghe kẹp ha. Sanh địa ngục là quá sanh, đúng không? Rồi tham sân si sanh ra ở chỗ cõi trời chư thiên dục giới, không có người mẹ nào cha sinh chư thiên cả, đây gọi là quá sanh. Do cái bước họ đi, phải tính nghe kẹp. Nói ở khác gì phạm thiên, do đó tu hay gì cái sanh, do đó đó họ sanh ở trong cõi trời phạm thiên sắc giới, vô sắc giới của quá sanh. Có chưa? Còn đó quý tử nhìn đó, từ đó đó quý tử, từ đó đó đó quý tử vô cái phần mà vô sáu quý này nè, khi quý tử ráp vô, quý tử ráp vô, nếu như ta còn mà sanh á thì ta có cái chủng tử, có cái gì? Quá sanh. Thế à, hiểu không? Thế tôi nghe kèo không? Nếu chúng ta còn có cái trạng thái sanh hết là chúng ta còn có cái chủng tử là gì? Quả sanh. Thấy chưa? Nếu chúng ta còn tham hết mà mạnh hết thì ta có cái chủng tử của gì? Tháp hay là noãn? Noãn sanh. Một noãn không có si hả? Noãn có si, noãn có si nhưng mà ít, tham nhiều, tham nhiều nó đi, noãn sanh nhiều, thấp sanh là dược tham si. Cái tướng nghe kèm ha, những cái đó đó, những cái đó đó Đức Phật hay nói đó, này có những chúng sanh được sanh ra từ nơi cái trứng, cái là chư tỳ khưu bắt vô cái chi pháp liền. Cái tướng nghe kèm không? Rồi này chư, này chư tỳ khưu có những chúng sanh được sanh ra từ nơi thái bào của người mẹ hay chúng sanh mẹ thì bắt vô liền chi pháp liền. Thế tôi nghe kèm ha. Rồi này chứ, này chứ thì khu có những chúng sanh sống ở trong trạng thái được sinh ra ở nơi gọi là ẩm thấp, vậy nè thì bắt vô là tham là si. Này chứ thì khu này có những chúng sanh được sinh ra không do một người mẹ nào sinh ra, do phước hay là tội làm quá sanh sinh ra đời, thì cho nó sáng mà đi địa ngục, do cái trạng thái tham sân si họ đi vào trong còn cõi trời chữ thiên. Thế tôi nghe kèm ha. Từ đó đó đó là các chi tỳ khưu đó, hay là các gì mà nghe pháp thoại của Đức Phật đó, nhận định được gì? Bốn loại sanh, chính mình là một chúng sanh trong bốn loại này, tìm ra được con đường chủng tử của nó tạo ra,